cẩu thành thần quân tông môn để ta ở rễ chương 999 tới chương 1013. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Từ núi Bất Chu truyền ra tin tức, có kẻ muốn khiêu chiến Cố Án. Tin tức này lan truyền rất nhanh, cùng năm đó vào tháng 6 đã đến tai Cố Án. Kể từ khi gặp Đông Phương Trường Ly, Cố Án đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ra ngoài. Dù sao đối phương đã trả thù lao, ta cũng phải đi đưa người về. Việc này cũng đồng nghĩa với việc đứng về phía Thương Mộc Tông. Những kẻ kia không có cơ hội. Trừ phi chúng quá yếu, đến mức Thương Mộc Tông chẳng thèm để tâm. Thái Dương Tinh Quân sao? Sở Mộng cảm khái nói, không ngờ hắn còn dám khiêu khích chàng. Tin tức của Thiên Đình không thể nào lạc hậu được, bọn họ chắc chắn biết chàng đã tấn thăng vô thượng đại la. Điều đó cho thấy bọn họ có ưu thế ở núi Bất Chu. Ngoài ra, còn có việc áp chế tu vi. Hắn cho rằng trong cảnh giới kim tiên viên mãn, lại thêm lợi thế sân nhà, nên có thể đấu với chàng một trận. Dù sao chàng cũng đã chặt cây của hắn. Cố Án có chút bất đắc dĩ, không phải đã bảo hắn đi tìm sư phụ rồi sao? Tự mình không báo thù được, lại cứ nhất quyết đến tìm ta gây phiền phức. Việc đã đến nước này, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Ứng chiến thì chắc chắn phải ứng chiến rồi. Chỉ không biết có thể giết được hắn hay không. Nếu không thể giết mà chỉ đơn thuần đánh thắng, thì sức uy hiếp thực ra rất kém. Trông có vẻ không cần thiết. Ngược lại còn bị người ta chỉ trích. Ví như người ta sẽ nói, trước đây ta chỉ bắt nạt được những đạo thống vô danh tiểu tốt. Lần này ngay cả một đại la đến khiêu khích cũng không giết nổi. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chàng, đến lúc đó vạn tộc chẳng phải sẽ không còn e ngại chàng nữa sao? Sở Mộng nói. Nghe vậy, Cố Án suy tư một lúc rồi nói, vậy chẳng phải bọn họ sẽ lại chế giễu ta, sau đó đối địch với ta sao? Như vậy chẳng phải ta lại có thể đi khuyên nhủ bọn họ một chút rồi. Để bọn họ buông bỏ tất cả. Sở Mộng sững sờ một lúc rồi nói, chàng còn nói chàng không có sát tâm. Ta chẳng phải đang nghĩ theo ý của nàng đó sao? Cố Án thầm nghĩ. Nhưng lần này đi, 10 phần thì có đến 8-9 phần là sẽ giao thủ với Thái Dương Tinh Quân. Về phần kết quả, về lý thuyết thì hắn sẽ không thua. Đánh bại thì dễ, nhưng giết chết thì quả thực không dễ dàng. Nhất là khi phải dùng tu vi kim đan để giết một đại la. Căn bản là không thể nào. Đối phương là một đại la, dù ta có bộc phát ra tu vi ở mức kim đan, cũng không thể nào giết chết được hắn. Ví như lần giao thủ với Bắc Phương Đại Đế. Dù khi đó Bắc Phương Đại Đế đã áp chế tu vi xuống kim tiên, hắn cũng không thể nào giết chết y được. Sau này là vì hắn tấn thăng đại la, nên Bắc Phương Đại Đế mới không thể không chết. Nhưng tình hình cụ thể thế nào hắn cũng không chắc, chỉ có thể chờ xem sau này thế nào. Chúng ta chuẩn bị một chút rồi lên đường thôi. Lần này đến Nguyệt Tộc, vừa hay kết hợp với quyển nhật ký. Kia, xem hết toàn bộ nội dung tiếp theo. Cố Án lên tiếng. Phần tiếp theo liên quan đến chân tướng việc hạ độc, liệu có khiến người ta khó chấp nhận không? Sở Mộng hỏi. Cố Án lắc đầu, sẽ không. Đại đạo của hắn hôm nay đã thành, trên đời này còn có gì mà hắn không dám đối mặt. Đạo tồn tại trong tâm. Dù vạn vật hủy diệt, dù nhục thân tan biến, chỉ cần đạo của hắn bất diệt thì hắn sẽ không thể chết. Đây chính là lý do vì sao Kim Tiên không thể giết chết Đại La. Đại La chính đạo, đã thoát khỏi nhân quả sinh tử. Không bị bất kỳ ngoại vật nào ảnh hưởng. Nhất là một vô thượng Đại La như hắn, đã đưa tất cả những điều này đến cực hạn. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hắn cảm thấy quá khứ và tương lai của mình đều sẽ không thể bị can thiệp. Chỉ là bước này có phải ở đại đạo không địa hay không, thì vẫn chưa thể nói chắc được. Sở Mộng vừa ăn lạc vừa hỏi, chẳng thèm để tâm đến chuyện khác, chàng còn định chặt cây nữa không? Cố Án suy nghĩ một lát rồi nói, chắc là không đâu nhỉ. Dù sao bây giờ chặt cây cũng chẳng có lợi ích gì. Bản thuộc tính của ta gần như vô dụng rồi. Sau khi lên Đại La, đã không cần những thứ này nữa. Vận mệnh chi hoàng cũng đã rất lâu không có phản ứng. Chủ yếu là vì hắn quá mạnh, đã không còn thứ gì có thể gây nguy hiểm cho hắn. Nhân quả và mệnh lý hắn đều có thể cảm nhận được. Vận mệnh chi hoàng cũng có chức năng tương tự như vậy. Muốn biết ai đang nhắm vào mình, hắn thậm chí có thể nhìn thấu hành động và lời nói của đối phương. Đại La quả thực vô cùng đáng sợ. Nhất là vô thượng Đại La, lại càng như thế. Chẳng trách bọn họ lại muốn tiến thêm một bước. Ngay cả đại đạo cũng không thể trói buộc được họ. Không ai muốn bị đại đạo trói buộc cả. Ngộ đạo, chứng đạo, tự nhiên cũng muốn siêu thoát khỏi đạo. Cố Án nghĩ như vậy. Cho nên, hắn luôn cảm thấy, có thật sự cần phải tiến vào vùng đất trống đó không? Cố Án vẫn không thể xác định, chỉ có thể đợi đến lúc đó mới biết được. Nếu không chặt cây nữa thì ta sẽ không mang theo Xuân Vũ và những người khác. Sở Mộng nói. Xuân Vũ đang đứng một bên rót trà lập tức nói, tiểu thư, như vậy chẳng phải sẽ không có ai rót trà cho người sao? Không sao, ta không uống. Sở Mộng đáp. Vậy còn những việc vặt vãnh cũng nên để chúng tỳ nữ làm. Hơn nữa cô gia cũng không thể lúc nào cũng ra tay, mấy tên tiểu tốt cứ để Đông Tuyết xử lý là được. Xuân Vũ tiếp tục nói. Nàng cũng hy vọng được đi cùng. Như vậy có thể làm được nhiều việc hơn cho tiểu thư. Các ngươi cứ ở lại tu luyện đi. Thương Mục Tông đã có đủ điều kiện cho các ngươi tấn thăng, nếu không chăm chỉ tu luyện, sau này sẽ không theo kịp thời thế đâu. Sở Mộng nói. Đương nhiên, còn một câu nàng không nói ra. Đó là, các nàng đã không theo kịp rồi. Linh khí biến mất chính là thời khắc cuối cùng. Chẳng còn bao nhiêu năm nữa. Có lẽ là năm sau, cũng có lẽ là 10 năm nữa. Tóm lại, linh khí có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nó đang biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Có lẽ mọi người đều cho rằng vẫn còn rất nhiều thời gian, nhưng một khi nó đã bắt đầu biến mất, thì thường chỉ là chuyện trong nháy mắt. Xuân Vũ nhất thời không biết nói gì. Cố Án bèn nói, lần này ra ngoài chắc sẽ không quá lâu đâu. Đến hải ngoại đón vài người, sau đó giao đấu với Thái Dương Tinh Quân, rồi đi tìm bộ tộc U Hải, xong việc sẽ trở về ngay. Rất nhanh thôi. Sẽ không trì hoãn bao lâu đâu. Ngược lại, việc giao đấu có thể là tốn thời gian nhất. Đại La giao thủ, không biết sẽ cần bao nhiêu thời gian. Nếu là ở trạng thái toàn thịnh, chắc chắn sẽ rất nhanh. Nhưng nếu bị áp chế thì khó nói lắm. Đúng vậy, hai vợ chồng chúng ta ra ngoài là để hưởng thụ thế giới ngọt ngào. Ưm. Sở Mộng còn muốn nói tiếp thì đã bị Cố Án bịt miệng lại. Cố Án có chút bất đắc dĩ nói, tiểu thư nhà ngươi dạo này không được khéo ăn nói cho lắm. Xuân Vũ cúi đầu không nói gì, muốn cười mà không dám cười. Nhưng nàng đã từ bỏ ý định ra ngoài. Tiểu thư đã nói vậy rồi, nàng còn có thể nói gì nữa. Nếu còn đòi đi nữa thì quả là không hiểu chuyện. Chỉ có thể ở lại tông môn chờ tiểu thư và cô gia trở về. Về phần an nguy thì chắc chắn không có vấn đề gì. Trên đời này, người có thể đánh bại cô gia e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các nàng có đi theo cũng không thể đảm bảo an toàn cho tiểu thư. Sở Mộng đưa tay kéo tay Cố Án xuống, nói, vậy chuẩn bị lên đường thôi, sáng mai xuất phát, chiều là có thể đến Nguyệt tộc rồi chứ. Cố Án gật đầu, đúng vậy, dù bị áp chế cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng trước tiên phải đến đảo Trường Sinh, hỏi thần y xem ông ấy có muốn đi cùng không. Sau đó sẽ đi tìm tộc trưởng Nguyệt tộc. Thiên địa của Nguyệt tộc bọn họ cũng có chút phiền phức, nếu muốn rời đi cùng chúng ta thì cần phải dùng một vài thủ đoạn. Sở Mộng gật đầu, rồi nói, chàng có gì cần dặn dò thì mau đi đi, sau đó chúng ta xuất phát. Cố Án không có gì cần dặn dò, mấy năm qua đã giúp đạo tâm của hắn củng cố rất nhiều. Về phần nhất viện, đã không cần hắn phải làm gì nữa. Bây giờ, hắn chỉ thỉnh thoảng làm vài nhiệm vụ. Không có ai đến gây khó dễ cho hắn. Dù sao hắn cũng là đệ tử chân truyền. Bất kể những người khác có tin hắn chỉ là nguyên thần sơ kỳ hay không, hắn vẫn là đệ tử chân truyền. Trong toàn bộ phong ngoại phong, không ai có địa vị cao hơn hắn. Nếu vậy mà vẫn có kẻ dám gây khó dễ, thì kẻ đó thật sự định rời khỏi tông môn rồi. Huống chi nhất viện còn có mấy vị chân tiên tọa trấn. Ai dám gây khó dễ với chân tiên chứ? Người mạnh nhất ở phong ngoại phong cũng chỉ là một vị phản hư. Gần đây tông môn đã trở thành đại đạo chính thống, chắc hẳn thực lực cũng đã tăng cường một chút. Nếu không, vị thế tử đó có thể tùy ý càn quét tất cả mọi người ở phong ngoại phong. Vì vậy, mọi chuyện đã tự đi vào quỹ đạo, có hắn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thậm chí, những tù nhân mới đến còn chưa từng thấy mặt hắn. Có lẽ qua thêm vài năm nữa, những đệ tử mới của tông môn cũng sẽ không biết đến hắn. Giống như rất nhiều người vốn không biết mặt phong chủ vậy. Họ chỉ biết có những người đó tồn tại, nhưng chưa từng gặp mặt. Thậm chí chưa từng nói chuyện. Hắn có chút bận tâm đến đám người tông chủ. Nhưng thật ra, hắn chẳng cần để tâm nhiều đến vậy, chỉ cần sống tốt cuộc đời của mình là đủ. Không có hắn chỉ tay năm ngón, có lẽ bọn họ còn có thể phát triển tốt hơn. Hải ngoại. Thần y và người bạn chân tiên của mình vẫn đang than thở. Bọn họ vừa nhận được thư mời của Bất Chu Sơn. Không ngờ Bất Chu Sơn trong nháy mắt đã biến thành địa bàn của thiên đình, người bên trong đã đi đâu cả rồi. Thần y có chút bất đắc dĩ. Theo lý mà nói, có Bất Chu Sơn, một đạo thống chính tông như vậy, thiên đình không thể nào chiếm cứ hải vực nhanh đến thế, nhưng tình hình lại vượt xa sức tưởng tượng. Một bộ phận cường giả của Bất Chu Sơn đã tiến vào đáy biển, còn một bộ phận khác thì không rõ tung tích. Điều này đã tạo cơ hội cho thiên đình. Thật ra dù họ có ở đó cũng vô dụng. Nghe nói bây giờ trên Bất Chu Sơn có ít nhất 3 vị đại la, còn trước kia Bất Chu Sơn có bao nhiêu đại la chứ? Người đàn ông trung niên hỏi. Thần y suy tư một lát rồi nói, một vị. Vậy nên kết quả cũng như nhau cả thôi. Nhưng ta chẳng phải nhân tài đặc biệt gì, họ cũng không mời ta, về lý thì ta có thể tùy ý rời đi. Người đàn ông trung niên nói. Ngươi cứ thế bỏ ta mà đi à, thần y hỏi. Ta đến Thương Mục Tông tìm viện binh cho ngươi, hay là ta gia nhập Thương Mục Tông luôn, sau này hai phe giao chiến, chúng ta giả vờ giao thủ rồi chuồn sang một bên. Người đàn ông trung niên nói. Nghe vậy, thần y thầm cảm khái. Ngươi nghĩ ta là người cần ra chiến trường sao? Nếu đã đến mức ta phải ra trận, chẳng phải thiên đình đã thua rồi sao? Hắn nói vậy, người đàn ông kia cũng cảm thấy có lý. Nhưng gia nhập Thương Mục Tông cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đó chính là một ma môn. Ai ai cũng biết, bọn họ có thói quen hủy diệt đạo thống của người khác. Cả hai cùng thở dài thường thượt. Những tiểu tu sĩ như bọn họ vốn không có quyền lựa chọn, tương lai e rằng cũng chẳng có đường sống. Chủ yếu là không có phe nào quen thuộc, trong lòng không có chút chắc chắn nào. Các ngươi than thở cái gì thế? Một giọng nói đột nhiên vang lên, mang theo vài phần tò mò. Thần y cảm thán, còn có thể là gì nữa? Thiên đình. Lời còn chưa dứt, cả hai người đều giật mình. Họ lập tức nhìn sang bên cạnh. Chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh đã có thêm hai người đang ngồi đó ăn lạc, uống trà. Cả hai đều kinh hãi. Các ngươi ở đây từ lúc nào? Thần y lập tức hỏi. Cố Án đáp, chắc là từ lúc các ngươi nói về thư mời. Hai người im lặng một lúc. Vậy là mất mặt hết rồi sao? Cố Án lại không để tâm đến những chuyện này, mà tò mò hỏi. Thần y không muốn gia nhập thiên đình à? Thần y nhìn Cố Án, có chút bất đắc dĩ nói, chân ướt chân ráo, tự nhiên là không dám, còn tiền bối thì sao? Hắn đương nhiên nhận ra Cố Án. Chẳng phải là người có thể cứu hắn đó sao? Nhưng cách cứu người của vị này rất dễ gây ra ngộ sát. Dù sao thì thủ đoạn đó cũng quá mức kinh khủng. Nếu thi triển vào 3 ngày, e là hắn không chịu nổi. Vậy nên ngay từ đầu, hắn vừa hy vọng Cố Án xuất hiện, lại vừa không mong đối phương ra tay bừa bãi. Vô cùng mâu thuẫn. Bây giờ thấy đối phương tới, trong lòng lại có chút vui. Mừng. Dường như đã có một lựa chọn khác. Nhưng lại giống như không thể lựa chọn. Tiền bối thuộc thế lực nào? Vị chân tiên trung niên hỏi. Cố Án đáp, Thương Mộc Tông. Cả hai người đều ngạc nhiên. Lại là Thương Mộc Tông. Ta là đệ tử chân truyền của Thương Mộc Tông, dưới phong chủ hẳn là một trong 12 người có địa vị cao nhất. Cố Án nói. Ngươi quả thật không đơn giản. Vị chân tiên trung niên nói. Thần y bình tĩnh nói, còn không đơn giản hơn ngươi nghĩ nhiều. Ngừng một lát, hắn nhìn về phía Cố Án nói, vậy tiền bối muốn đưa chúng ta đến Thương Mộc Tông sao? Thần y muốn đi à? Cố Án hỏi ngược lại. Đối phương không do dự nhiều, chỉ nói, chắc là sẽ không chết thảm lắm chứ. Cố Án lắc đầu, không cần, đến đó trực tiếp gia nhập nhất viện của ta, trừ phi Thương Mộc Tông bại trận, nếu không sẽ không có chuyện gì. Vậy quyết định thế đi, ta đi Thương Mộc Tông. Thần y lập tức đứng dậy nói, chúng ta lên đường ngay bây giờ, nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng mà rời khỏi nơi này. Một khi họ phát hiện, ta e là không dễ đi, các ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy ta cũng đi. Vị chân tiên trung niên nói theo. Hắn vốn cũng không muốn đến thiên đình, mặc dù Thương Mộc Tông cũng có sát thần, nhưng ít ra còn có đường lui. Xem ra cuộc sống cũng sẽ không quá tệ. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Lúc này không thể nghĩ nhiều được nữa. Cứ đâm đầu vào thôi. Cố Án gật đầu, nói, trên đảo Trường Sinh còn những người trước kia không? Không còn, đều giải tán hết rồi, những người còn lại đều đã được sàng lọc nghiêm ngặt. Thần y lập tức nói. Hắn đương nhiên biết rõ chuyện không vui trước đó. Đối phương thật sự đã trực tiếp dắt vào, không hề nương tay. Vậy thần y có muốn mang cả đảo Trường Sinh đi không? Cố Án suy nghĩ một lát rồi nói, Thương Mộc Tông rất lớn, hòn đảo này hẳn là có thể đặt trong một ngọn núi lớn. Nhưng nó sẽ thuộc quyền quản hạt của nhất viện dưới danh nghĩa của ta. Tuy nhiên, ngoài hai vị ra, những người khác không được tính là người của nhất viện. Người của nhất viện không thể nhiều, nhiều sẽ khiến hắn phiền phức. Nhất viện khó vào đến vậy sao? Thần y tò mò. Dòng chính của đệ tử chân truyền mà. Cố Án nói. Sở Mộng liếc Cố Án một cái, đó mà là dòng chính của đệ tử chân truyền à, đó là dòng chính của Vô Thượng Đại La thì có. Người khác muốn vào e là không có khả năng. Nhất viện cho đến nay vẫn chưa có thêm một người nào. Hai người này đúng là gặp may. Nhất là vị chân tiên kia. Chắc đã tu luyện phúc phận mấy đời. Nhờ có thần y mà trực tiếp tiến vào đội ngũ dòng chính của Đại La. Mang đi được thì tự nhiên là tốt, nhưng có bất tiện cho việc tẩu thoát không? Rất dễ xảy ra chuyện đó. Thần y hỏi. Không sao, cứ bảo người của các ngươi chuẩn bị một chút, nói họ chuẩn bị tâm lý, có lẽ sẽ ngủ một giấc. Nhưng khi tỉnh lại, hẳn là đã ở Thương Mộc Tông rồi. Cố Án nói. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quanh thân Cố Án xuất hiện 12 ngôi sao, sau đó một ngôi sao trong số đó tỏa ra bao trùm toàn bộ đảo Trường Sinh. Những người trên đảo cũng bị bao phủ cùng lúc, chỉ chừa lại thần y và bạn của ông. Sau đó, ngôi sao quay về bên cạnh Cố Án rồi biến mất vào hư không. Lúc này, thần y và bạn mình nhìn Cố Án với vẻ khó tin. Họ há hốc miệng, nhưng không biết phải nói gì. Người trước mắt này dường như có chút quá mạnh mẽ. Đây là tu vi gì? Thiên tiên sao? Chỉ là, sự biến động ở đây đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của thiên đình. Hai luồng khí tức chân tiên viên mãn đang lao nhanh về phía này. Thần y định đi đâu vậy? Người chưa tới, tiếng đã đến trước. Muốn giữ thần y lại. Cố Án và những người khác vừa định rời đi, liền có hai người nhanh chóng tiếp cận. Một người là thiên tiên sơ kỳ, một người là chân tiên viên mãn. Người đầu tiên mang dáng vẻ trung niên, người sau là một nữ tử trong chừng ngoài 30. Thực tế, tuổi tác của hai người đã không thể tính toán được nữa. Sau khi thành tiên, hiếm khi có ai tính toán tuổi tác. Tiên nhân trường sinh bất tử đều có tuổi thọ dài dằng dặc. Nhìn hai người kia, thần y cũng không lo lắng Cố Án liệu có thể ứng phó hay không. Chỉ lo lắng một khi giao thủ, Cố Án có thả ra thứ đáng sợ kia hay không. Nếu là như vậy, hắn sẽ tránh né bằng cách nào? Thật sự là nguy hiểm. Thần y, đây là bằng hữu ngươi tìm đến sao? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Cố Án và Sở Mộng, chỉ tay nói, trong thực lực không tệ, một kim đan, một nguyên thần. Nữ tử khẽ cười nói, nhỡ đâu bọn họ che giấu tu vi thì sao? Quả thực không thể khinh thường. Thần y chưa hề mở miệng, mà chỉ nhìn về phía Cố Án. Cố Án cũng không thèm để hai người vào mắt. Ngạo mạn. Chân tiên không đáng nhắc tới. Tuy nhiên, hắn vẫn hiếu kỳ hỏi một câu, các ngươi chưa từng thấy Trường Sinh Đảo biến mất sao? Chúng ta cũng có thể khiến Trường Sinh Đảo trong nháy mắt biến mất. Người đàn ông trung niên nhìn Cố Án nói, nếu các ngươi ngỗ nghịch thiên đình, hôm nay chúng ta cũng có thể khiến các ngươi trong nháy mắt biến mất. Người của thiên đình cũng chẳng khác Thương Mộc Tông là bao. Cố Án mở miệng nói, không thuận theo thiên đình, dĩ nhiên chính là đối địch với thiên đình. Giữ lại kẻ địch chi bằng trực tiếp đánh giết. Người đàn ông trung niên nói. Cố Án gật đầu, ta đồng tình với quan điểm đó. Nuôi dưỡng thế lực kẻ địch, đối với bản thân mà nói chính là một loại tàn nhẫn. Bởi vì rất có thể vì thế mà phải trả cái giá nặng nề. Nhưng Thương Mộc Tông phái người ra ngoài ít nhất cũng là kim tiên viên mãn. Các ngươi dù muốn tới diệt đạo thống của người khác, liệu có phải hơi kém cỏi không? Vậy thì diệt các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Dứt lời, người đàn ông trung niên một bước phóng ra. Liền muốn ra tay. Chân tiên cường giả bên cạnh thần y liền muốn ra tay. Cố Án ngăn cản hắn, sau đó bùng phát khí tức. Trong khoảnh khắc, thiên địa chấn động, không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Người đàn ông trung niên và người bên cạnh còn chưa kịp động thủ, trực tiếp khiến đại đạo sôi trào. Đạo ngưng tụ bắt đầu bốc hơi. Vì thế khủng bố như vậy, khiến chân tiên cường giả bên cạnh thần y không khỏi nuốt nước bọt. Suýt nữa không đứng vững. Cố Án nhìn hai người đang lơ lửng trên mặt nước, bình tĩnh nói, lần sau vẫn nên phái một kim tiên viên mãn cho thỏa đáng. Ngoài ra, hãy cáo tri Thái Dương Tinh Quân rằng ta đã tới. Chờ ta làm xong chuyện trong tay, sẽ đi tìm hắn. Ta sẽ thử đánh giết hắn. Hy vọng hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dứt lời, Cố Án dẫn người quay lưng rời đi. Trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ cũ. Lúc này, hai người vẫn còn đang hoảng sợ, thậm chí quên cả nỗi đau thể xác. Bọn họ dường như đã biết đối phương là ai. Khi Cố Án xuất hiện trở lại, đã ở trong nguyệt tộc. Tuy nhiên, khi hắn tiến vào, lại có ánh trăng chiếu rọi tới, muốn ngăn hắn ở bên ngoài. Nhưng rất nhanh, ánh trăng liền tiêu tán. Đây là thủ đoạn của nguyệt tộc trong bóng tối sao? Cố Án cũng không chắc chắn. Nhưng không ngăn được hắn. Đừng nói vô thượng Đại La, ngay cả Đại La bình thường mới xung kích cũng chưa chắc đã ngăn cản được. Tuy nhiên, sau khi hắn đi vào, liền cảm nhận được khí tức cường đại. Đại La. Cố Án có chút ngoài ý muốn nói, xem ra tộc trưởng cũng đã thành Đại La. Sau khi đại đạo bùng cháy, Đại La xuất hiện khắp nơi. Đại La nhiều quá. chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, lập tức xuất hiện thêm nhiều đại la như vậy. Vốn dĩ, số lượng đại la có thể đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại thì nhiều hơn cả hai bàn tay. Tiền bối. Lúc này, thần y và người kia nhìn Cố Án, trong mắt có chút rung động. Đối với điều này, Cố Án khó hiểu nói, sao vậy? Cái đó. Diệt đạo thống của người khác, là tiền bối sao? Thần y hỏi. Là vấn đề của bọn họ. Cố Án giải thích một câu. Đó là vấn đề của ai sao? Trong lòng thần y và người kia chấn kinh. Đó là vấn đề của kẻ bị diệt. Cho nên, thật sự là người trước mắt đã diệt sao? Đại đạo chính thống, tiên thiên chủng tộc, tất cả đều do một mình hắn diệt. Trong khoảnh khắc, bọn họ rung động. Có thể được một người như vậy tự mình cứu giúp. Đều là vinh hạnh của bọn họ. Đây thế nhưng là đại la, hơn nữa còn là đại la mà thiên đình không dám chính diện ứng phó. Khó trách nói rằng danh nghĩa của đối phương trong nhất viện khó mà nói hết. Đó là thành viên tổ chức đại la. Làm sao có thể tùy tiện đi vào được. Lúc này, tộc trưởng lập tức đã nhận ra động tĩnh bên này. Mang theo uy áp kinh khủng mà tới. Uy thế đại la khiến thiên địa chấn động. Chỉ là rất nhanh, đối phương liền ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn thấy Cố Án và Sở Mộng, lập tức nói, các ngươi sao lại tới đây? Thương Mộc Tông và thiên đình muốn khai chiến, ta muốn tới đây hỏi nguyệt tộc muốn đứng về phe nào? Cố Án mở miệng hỏi. Nghe vậy, tộc trưởng lập tức hỏi, ngài đứng về phe nào? Ta là đệ tử chân truyền của Thương Mộc Tông. Cố Án mở miệng nói. Nghe vậy, tộc trưởng lập tức hiểu rõ, chúng ta sẽ đứng về phía Thương Mộc Tông. Cố Án gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, các ngươi không thể lưu lại nơi này. Ta sẽ nghĩ cách trực tiếp đưa vùng thiên địa này đến Thương Mộc Tông. Thiên địa của nguyệt tộc cực kỳ đặc thù, đại la bình thường cần 3 người mới có thể mang đi. Tộc trưởng nhìn Cố Án. Nói, ta một người, ngài một người, còn có đại la thứ 3 sao? Trong trớ chú thạch bia chẳng phải có một người sao? Sở Mộng mở miệng nói. Nghe vậy, nguyệt tộc tộc trưởng gật đầu, nói, cũng phải. Tuy nhiên, đối phương có nguyện ý cùng nhau rời đi hay không thì không nói trước được. Nguyệt tộc tộc trưởng cầm trong tay quyền trượng, đoan trang cao quý. Nàng nhẹ nhàng động quyền trượng. Trong khoảnh khắc, đám người liền xuất hiện trong đại điện. Nàng nghiêm nghị nói, rời đi cần một chút thời gian chuẩn bị, cho nên muốn các ngươi lưu lại nơi này 3 ngày. Cố Án gật đầu, sau đó nói, bên chỗ nguyền rủa ta sẽ đi một chuyến. Được. Tộc trưởng lập tức gật đầu. Ngừng lại một lát, nàng lại nói, tin tức này xin ngài không cần trực tiếp cáo tri người nguyệt tộc. Bọn họ sẽ quá kích động, dẫn động lực lượng, đến lúc đó sẽ không dễ mang đi. Cố Án gật đầu. Trực tiếp mang đi thiên địa của nguyệt tộc, cho nên cũng không cần thông báo người ở bên trong. Nhưng người bên trớ chú thạch bia thì vẫn cần thông báo một chút. Sau đó Cố Án liền rời khỏi đại điện. Về phần thần y, hắn để tộc trưởng an bài. Chúng ta trực tiếp đi trớ chú thạch bia sao? Sở Mộng hỏi. Không, chúng ta xem nhật ký trước đã. Cố Án mở miệng nói. Đã rất nhiều năm không xem. Gặp xong tầm nguyệt đã mấy năm, theo lý mà nói thì đã sớm nên xem rồi. Nhưng nhật ký cũng không thể trực tiếp mở ra, cần phải mượn thần quân điện, lại còn cần bản nhật ký cũ này. Cho nên vẫn trì hoãn mãi. Dù sao Cố Án cảm thấy ổn định đạo tâm vẫn là quan trọng nhất. Bất kể thế nào, đều không có gì quan trọng hơn thực lực. Sau đó hai người liền đi tới nơi đặt nhật ký. Khi Cố Án tới, nơi này có không ít người. Nhưng bọn họ đến xem nhật ký, cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Dù sao thực lực của Cố Án bày ra ở đây. Đừng nói những người khác, ngay cả tộc trưởng cũng không phát hiện được bọn họ. Dù sao tộc trưởng Đại La chỉ ở mức bình thường, so với vô thượng Đại La thì một trời một vực. Cho nên ngay từ đầu đã không cần 3 Đại La, Cố Án một mình liền có thể mang đi nguyệt tộc. Nhưng ít nhiều cũng khiến bọn họ làm chút chuyện. Để có cảm giác tham gia. Cái gì cũng tự mình làm, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cho nên nhiệm vụ của nhất viện, bất kể có khó khăn hay không, hắn đều sẽ giao cho người của nhất viện làm. Hắn là người không tùy tiện tìm nhiệm vụ để làm. Độ khó từ trước tới nay không cần để ý, bởi vì theo thực lực của hắn tăng trưởng, bất kỳ nhiệm vụ khó khăn nào cũng đều đã không còn độ khó. Bất kể đi đến đâu, người khác cũng sẽ nể mặt hắn. Thân là đệ tử chân truyền của một tông môn đại đạo chính thống, ngay cả người của đạo tông khi làm nhiệm vụ cũng phải nể mặt hắn vài phần. Sở Mộng đưa tay lấy xuống cuốn nhật ký của Cửu Thiên Thần Quân. Sau đó, hắn lật đến vị trí đã đọc gian dở. Để Sở Mộng tiếp tục đọc. Quả nhiên, nó có thể mở ra được. Bọn họ đã có được khí tức cốt lõi của thần quân điện, vì vậy đã đáp ứng đủ mọi điều kiện. Lần này, có lẽ sẽ đọc được đến cuối cùng. Sở Mộng mở cuốn nhật ký ra, đặt nó vào giữa hai người rồi bắt đầu đọc. Kể từ sau thất bại của Nguyệt, chúng ta vẫn luôn trốn ở Nguyệt tộc, thỉnh thoảng có hành động gì cũng không dám đi quá giới hạn. Trước kia, cuộc sống cũng coi như tương đối bình ổn. Nguyệt vẫn thường xuyên ra ngoài tìm kiếm vật phẩm, sau đó tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Y còn bảo ta cũng phải chăm chỉ tu luyện. Ta đương nhiên có tu luyện, nhưng dù ta có nỗ lực thế nào cũng không tài nào đạt tới tu vi của Nguyệt. Huống chi là thiên đế. Hôm nay, nghe nói thiên đình lại có động tĩnh mới, dường như muốn thực hiện một kế hoạch vô cùng lớn lao, nhưng y không biết đó là gì. Sau đó, ta đã dùng thần quân điện để dò xét tình hình. Cuối cùng Nguyệt cũng biết được tình hình, y nói thiên đế đang có ý đồ tiến thêm một bước. Ta không hiểu tiến thêm một bước là bước nào, nhưng Nguyệt nói một khi bước đó thành công, thiên đình sẽ có thể trở thành người phát ngôn cho đại đạo. Mặc dù bây giờ cũng gần như vậy, nhưng vẫn chưa đủ chính thống. Ta hỏi Nguyệt phải làm sao, bởi vì thiên đình thế lớn, chúng ta chắc chắn sẽ không dễ chịu. Sau đó, thiên đình lại có động thái lớn, bắt đầu bố trí trận pháp ở khắp mọi nơi, những trận pháp này có tác dụng ngăn cách linh khí. Nguyệt nói thiên đình muốn dùng thời mạt pháp để chặt đứt con đường của tất cả mọi người, hơn nữa phương pháp quá thô bạo, một khi trận pháp thành công, tuyệt địa thiên thông, bầu trời rất có khả năng sẽ sụp đổ. Nguyệt cho rằng phương pháp này là sai lầm, nếu dễ dàng tiến thêm một bước như vậy thì các thời đại khác đã làm từ lâu rồi. Nguyệt quyết định đi gặp thiên đế. Ngay trong ngày hôm đó, Nguyệt đã trở về. Y chỉ mang theo một câu trả lời, là lời của thiên đế, làm sao ngươi chắc chắn chưa từng có ai làm qua. Cố Án đọc đến đây thì có chút kinh ngạc, nói cách khác, thiên đế quả thực biết có người đã tiến vào vùng đất trống, hơn nữa hắn còn được người đó nâng đỡ. Vậy thì hắn muốn giúp đối phương chiếm cứ hoàn toàn vùng đất trống, hay là muốn tự mình tiến vào? Cố Án không chắc chắn, liền đọc tiếp. Nguyệt đã ra ngoài rất nhiều lần này trở về, y nói y đã hiểu. Trước thiên đế, quả thực đã có người làm chuyện tương tự, và người đó muốn làm lại một lần nữa, bởi vì hắn chưa hoàn toàn thành công, nhưng cũng đã gần thành công. Ta nghe không hiểu ý của Nguyệt, liền hỏi lại. Nguyệt chỉ nói rằng, không thể để thiên đế thành công, một khi thành công, sinh linh trong trời đất sẽ chết rất nhiều, bởi vì người trước đó đã sai một bước, sẽ ảnh hưởng đến sự biến đổi dữ dội của thiên địa. Ta vẫn không hiểu, nhưng Nguyệt nói sẽ có người chết một cách ngẫu nhiên. Bọn họ cũng có thể nằm trong số đó. Nguyệt nói y có cách thoát ra, nhưng những người khác thì không. Vì vậy, y dự định kết thúc chuyện này. Ta rất kinh ngạc, lẽ nào Nguyệt là đối thủ của thiên đế? Nhưng Nguyệt nói không phải, song y có thể kết thúc tiến trình lần này. Ta hiểu rồi, lần này Nguyệt không thể lùi bước, y sẽ chết. Ta không đồng ý để Nguyệt đi, Nguyệt nói với ta rằng y sẽ không chết. Ta hỏi Nguyệt có đánh thắng được thiên đế không? Nguyệt lắc đầu, nói không được, chênh lệch quá xa. Y chỉ mới chạm đến ngưỡng cửa vô thượng, còn thiên đế đã đặt một chân vượt ra khỏi cảnh giới đó. Cho nên trong tình huống bình thường không thể ngăn cản đối phương, phải dùng biện pháp phi thường. Ta hỏi Nguyệt, đánh không lại thì chẳng phải sẽ chết sao? Nguyệt nói y khác với những người khác, y vốn là một sự tồn tại ngoài ý muốn, sinh ra từ hư vô, và sự xuất hiện của y là nhờ vào một hòn đá. Y nói đã điều tra nhiều lần nhưng không thể tìm ra lai lịch của tảng đá, nhưng có thể đó là một mảnh vỡ rơi ra từ đại đạo, trên đó có ba đạo phù văn. Khi y ra đời đã dùng một đạo, khi sinh ra trên mặt trăng lại dùng một đạo nữa. Cho nên y vẫn còn có thể dùng đạo cuối cùng. Hơn nữa, tảng đá có thể mang theo cơ duyên và tạo hóa mà y tích lũy, cùng với công pháp và ký ức do đạo phù văn thứ hai mang lại. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, y chẳng qua chỉ là thu nhỏ lại rồi tu luyện từ đầu mà thôi. Ta không tin, nhưng Nguyệt nói chắc như đinh đóng cột, ta chỉ đành tin tưởng. Nguyệt phải đi, vì kế hoạch của thiên đình sắp bắt đầu, ta chỉ có thể lén lút đến quan chiến. Nguyệt và thiên đế lại một lần nữa giao thủ. Nhật Nguyệt biến sắc, vạn vật chấn động, nhưng cuộc chiến không hề ảnh hưởng đến những người khác. Căn bản không ai biết được trận chiến của họ đáng sợ đến mức nào. Nguyệt vẫn bại, nhưng y đã sớm biết trước, cho nên trận pháp xung quanh xuất hiện, đó là một trận pháp dùng để thu thập dao động sức mạnh của hai người. Nguyệt không chút do dự dung nhập nó vào cơ thể. Sau đó, lấy sinh mệnh làm cái giá, y chém ra một kiếm cuối cùng. Một kiếm này chém vào hư không? Thiên đế chấn kinh. Nhưng ta không biết rốt cuộc Nguyệt đã chém trúng thứ gì. Sau đó, Nguyệt hóa thành một vệt sáng bay vút về phía chân trời. Ta không dám chần chừ, lập tức đuổi theo. Đuổi theo hướng đi của Nguyệt. Nguyệt chết rồi, trong lòng ta dâng lên một nỗi sợ hãi, đây không phải là kết cục ta mong muốn. Trong lòng ta chỉ còn một ý niệm duy nhất, đó là hy vọng Nguyệt không lừa gạt mình. Chỉ là khi đuổi được nửa đường, ta cảm giác có thứ gì đó trong hư không đã đánh một chưởng vào vệt sáng của Nguyệt. Một tảng đá bị đánh văng ra ngoài. Đó chính là đại đạo toái thạch mà Nguyệt đã nói, Nơi đó có ký ức của y và các loại tài nguyên mà y đã chuẩn bị cho mình. Ta có lòng đuổi theo tảng đá, nhưng tốc độ của vệt sáng kia quá nhanh, vì không muốn mất dấu nguyệt, ta đành phải tiếp tục truy đuổi. Mãi cho đến vị trí của vô tận sơn mạch, vệt sáng của nguyệt hoàn toàn biến mất trong hư không. Mà cây cối bên dưới dường như đã xảy ra biến hóa, linh khí nồng đậm, linh mục mọc lên. Dường như là do hấp thụ sức mạnh của nguyệt mà thành. Ta đã chờ đợi 3 năm nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Vì vậy, ta quyết định đi tìm tảng đá kia, chờ đến khi thời gian thích hợp sẽ quay lại. Tảng đá có ký ức của nguyệt, mặc dù nguyệt nói người khác không thể tiếp xúc với ký ức đó, nhưng một nguyệt không có ký ức liệu còn có thể nhớ ra ta không? Thế nhưng, bất kể ta tìm kiếm thế nào, ta đều không thể tìm thấy tung tích của tảng đá kia. Thời gian dài đằng đẵng trôi qua, vẫn không có bất kỳ câu trả lời nào. Trong khoảng thời gian này, thiên đế cũng mất tích, đại địa bắt đầu hỗn loạn. Dù nguyệt đã để lại rất nhiều hậu thủ, nhưng chúng sinh vẫn lầm than. Các vị thần quân của thần quân điện lần lượt vẫn lạc, ta tìm một nơi, diệt sát mấy cường giả thiên đình, cuối cùng cũng bị Tây Vương Mẫu và mấy vị đại la vây công mà vẫn lạc. Nhưng ta cũng không thật sự chết. Chẳng qua là thần vị thần quân của ta bị đánh vỡ mà thôi. Đây là pháp thuật bỏ trốn mà nguyệt đã dạy cho ta. Sau đó, trong những năm tháng dài đằng đẵng, ta đã đi qua vô số nơi, quay lại dãy núi kia, chỉ để tìm kiếm nguyệt. Nhưng từ đầu đến cuối không có bất cứ tin tức gì. Nguyệt dường như đã hoàn toàn biến mất. Không biết đã qua bao lâu, ta lại một lần nữa quay về dãy núi kia. Lần này ta phát hiện nơi này lại có một tông môn tồn tại. Suy nghĩ một lát, ta cảm thấy có một tông môn quả thực sẽ tiện hơn một chút, nên ta quyết định thu phục bọn họ. Thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, nơi này có một người lại là Đại La. Đối đầu với hắn, ta thế mà không phải là đối thủ. Thực lực của hắn có thể sánh ngang với Nguyệt năm đó, hơn nữa còn đang không ngừng trưởng thành. Điều này khiến ta có chút chấn động. Ta không thể thu phục bọn họ, cuối cùng lựa chọn ở lại gia nhập tông môn này. Hắn hỏi tên ta là gì? Ta suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại bằng cái tên mới của mình, Tầm Nguyệt. Cái tên mang ý nghĩa đến đây để tìm kiếm Nguyệt. Nhìn thấy hai chữ Tầm Nguyệt, Cố Án và Sở Mộng đều có chút bất ngờ. Nói cách khác, Cửu Thiên Thần Quân đời trước chính là Tầm Nguyệt. Vậy nàng đã chết như thế nào? Hơn nữa điện chủ đúng là đã chết. Nhưng lại chưa chết hẳn. Cố Án cảm thấy nếu đọc tiếp, sẽ liên quan đến mình. Bởi vì viên độc dược kia là do hắn ăn. Hắn nhìn Sở Mộng, nàng tỏ vẻ không quan tâm, nói, xem tiếp chứ. Cố Án khẽ gật đầu, tiếp tục thôi. Sau đó, Sở Mộng tiếp tục lật dở. Gia nhập Thương Mộc Tông, để giữ gìn tuổi xuân, ta chọn là một vị chân truyền. Mấy vị phong chủ kia đôi lúc quá ồn ào, ta bèn tiện tay đưa vài thứ vớ vẩn để hành hạ bọn họ. Dần dà, bọn họ biết ta không dễ chọc nên cũng không dám đến làm phiền nữa. Bọn họ yên tĩnh rồi, ta lại thấy nhàm chán. Vốn định để bọn họ tiếp tục quậy phá, nhưng họ lại có vẻ thấy ta quá thân thiện, không nỡ quấy rầy. Vậy cũng đành thôi. Bất đắc dĩ, ta đành vừa chờ đợi Nguyệt trở về, vừa thử thu một đệ tử để tranh đấu với những người khác. Nguyệt cứ luôn nói ta không biết tính toán. Sao ta lại không biết chứ? Ta quyết định thử xem sao. Ban đầu mọi người đều quá dễ nói chuyện, ta cảm thấy không tiện ra tay. Những người này bị quản quá tốt rồi, cuối cùng ta bảo mấy vị phong chủ kia bớt xía vào chuyện người khác. Quả nhiên, từng kẻ có giả tâm đều xuất hiện. Nhất là có một nữ tử, Tán Tận Thiên Lương, không chỉ muốn lợi dụng tông môn mà còn muốn ra ngoài lạm sát người vô tội để hoàn thành tà công của mình. Ta bắt đầu tranh đoạt với nàng ta, cuối cùng lại thua một chiêu. Đối phương xoay tới xoay lui, vậy mà lại thắng. Thậm chí còn muốn bán ta đi. Ta quyết định giết nàng ta, để nàng ta hiểu rằng Đại La không thể bị lừa gạt. Ngay ngày đối phương định bán ta đi, ta đã dự định giết nàng ta. Chỉ là hôm nay, ngay khoảnh khắc ta xuất kiếm giết người, ta đã thấy một bóng hình quen thuộc. Giống hệt như đúc. Hắn thấy ta giết người thì cả người sững sờ, sợ đến ngây dại. Ta thấy trong mắt hắn sự xa lạ, và cả sự ngây ngô. Hắn không nhận ra ta là chủ hồn đang say ngủ. Nhưng ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau khi tảng đá kia biến mất, ta đã hiểu rằng hắn có thể sẽ quên ta. Nhưng ta vẫn hỏi tên hắn. Hắn nói, hắn tên là Cố Án. Nguyệt cũng từng lặng lẽ nói cho ta biết cái tên Cố Án. Toàn bộ Nguyệt tộc, chỉ có tộc trưởng và ta được biết cái tên này. Chính là để có thể nhận ra hắn. Trong khoảnh khắc đó, đầu ta lóe lên vô số kế hoạch, một kế hoạch toàn diện xoay quanh Cố Án. Nhưng phải đợi chủ hồn của hắn tỉnh lại. Ta đưa viên đan dược mà Nguyệt để lại cho hắn ăn. Dùng nó để xác định tình trạng của hắn. Còn về tác dụng cụ thể thì ta không thể biết được. ta đã âm thầm thăm dò hắn rất nhiều lần, cuối cùng xác định được một chuyện. Dù chủ hồn có tỉnh lại, Nguyệt cũng không có ký ức về ta. Tảng đá kia mất đi, Nguyệt cũng đánh mất ta. Vậy thì hắn không còn là Nguyệt của ta nữa. Một Nguyệt như vậy, ta không thể đối mặt, hơn nữa sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy trong lòng ta có một người khác. Vì vậy, ta đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ. Một Nguyệt hoàn toàn mới, cần một ta cũng hoàn toàn mới. Một ta không còn bất kỳ ký ức nào. Ta muốn trải đường cho họ. Đợi chủ hồn của Cố Án tỉnh lại cũng là lúc kế hoạch bắt đầu, họ sẽ quen biết lại nhau dưới sự sắp đặt của ta. Nhưng ta không chắc khi nào Cố Án mới đến, lỡ như hắn đã quá già, mà cái ta mới lại không thích hắn thì phải làm sao? Ta không biết, cũng không liên quan đến ta nữa, vì dù sao ta cũng không thể biết được. Nhưng trực giác mách bảo ta, họ sẽ thích nhau. Kiếp trước là ta nợ Nguyệt, kiếp này đến lượt Nguyệt nợ ta. Khi kế hoạch bắt đầu, ta sẽ sắp xếp đủ nhiệm vụ để cái ta mới trở thành Cửu Thiên Thần Quân, và để Cố Án trở thành điện chủ của Thần Quân Điện. Đương nhiên, ta sẽ để lại cho cái ta mới đầy đủ tri thức, để nàng ấy chín chắn, ổn trọng, trở thành người nắm giữ thế chủ động, tỏa sáng vạn trượng. Sau đó, ta sẽ để lại những lời cuối cùng, nói ra thành tựu của họ, vào thời khắc họ trở thành Đại La. Giây phút đó, họ sẽ được tắm mình trong ánh hào quang của ta. Hiện tại, ta đang nằm trong ngôi mộ do chính mình chuẩn bị. Cái ta mới sắp sửa ra đời. Kế hoạch có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Tầm Nguyệt tính toán không một kẽ hở, lưu lại bút tích cuối cùng. Mong chờ lần đầu gặp mặt của hai người. Nhật ký viết đến đây là hết. Ở giữa đã bỏ qua không ít thứ. Nhưng đại khái đã xem hết. Mạch truyện chính là như vậy. Cố Án nhìn lại Sở Mộng, cả người cảm thấy không ổn. Trong đầu hắn chợt hiện lên dáng vẻ giết người của Tầm Nguyệt. Hoàn toàn không giống chút nào. Nhìn ta làm gì? Sở Mộng hờn dỗi nói, có giống đâu, với lại ta cũng không có những ký ức này. Cuốn nhật ký này có đáng tin không? Cố Án hỏi. Hắn không nhớ gì về tảng đá cả. Hắn vẫn luôn nghĩ mình xuyên không lần đầu, hóa ra đây là lần thứ hai sao? Không đúng, lần này có lẽ chỉ là tỉnh lại thôi. Nhưng độ tin cậy vẫn còn phải xem xét. Hơn nữa Nguyệt viết cũng không đủ chi tiết. Chỉ dựa vào dáng vẻ, tên gọi mà có thể xác định hắn là Nguyệt sao? Mà Sở Mộng là tái sinh, vậy nàng có được tính là Tầm không? Cố Án thở dài, thôi được rồi, mặc kệ đi, cứ vậy đi. Vấn đề này nghĩ tới nghĩ lui phiền phức quá. Đợi khi mình tiến thêm một bước nữa, sẽ có thể hiểu rõ. Dù sao bây giờ hắn là Cố Án, thê tử của hắn là Sở Mộng. Còn về Nguyệt và Tầm, đó đều là chuyện của thời đại trước. Chàng thật tàn nhẫn. Sở Mộng lắc đầu thở dài, vì ta, vì đạo lữ tuyệt thế này, mà kiếp trước nói bỏ là bỏ, đúng là làm khó chàng rồi. Bắt chàng phải đưa ra lựa chọn đau khổ như vậy. Cố Án. Nàng đùa dai thật. Gấp cuốn nhật ký lại, Cố Án tò mò hỏi, tiền bối, nàng có viết nhật ký không? Không có. Sở Mộng thuận miệng đáp. Có. Cố Án quả quyết. Mắt nào của chàng thấy ta có? Sở Mộng cảnh giác nhìn Cố Án. Chắc chắn là có, ta thấy nàng đang nói dối, ta nhìn là biết ngay. Cố Án quả quyết nói. Hay là về phòng, ta cởi đồ cho chàng kiểm tra nhé. Sở Mộng hỏi. Cố Án. Nàng nói chuyện không lựa hoàn cảnh gì cả. Đây là bên ngoài, bị người khác nghe thấy thì còn ra thể thống gì. Nàng không lo danh dự bị tổn hại sao? Nàng đường đường là Cửu Thiên Thần Quân, ít nhiều gì cũng phải giữ chút thể diện chứ. Cố Án đành bất lực, cuối cùng không định tranh luận thêm. Sau này có cơ hội, nhất định phải lấy được cuốn nhật ký của Sở Mộng xem thử mới được. Cũng không biết nàng viết những gì trong đó. Tám phần là chẳng viết lời nào hay ho. Dù sao lần gặp gỡ đầu tiên của họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Tám chín phần là toàn mắng chửi người thôi. Sở Mộng nhặt một củ lạc, rồi đưa cho Cố Án hai hạt, nói, phu quân, mời chàng ăn. Cố Án ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, sao vậy? Chỉ là cảm thấy bọn họ dường như vất vả quá. Sở Mộng nói. Nàng nghĩ gì vậy? Cố Án nói, nàng có biết họ quen nhau bao lâu không? Từ lúc thiên đình xuất hiện đến khi biến mất, đâu chỉ ngàn vạn năm. Người bình thường sống đến lúc đó cũng chán sống rồi. Sở Mộng ngẩng đầu nhìn Cố Án, trong lòng chàng chỉ có giết người thôi. Trong lòng ta rõ ràng chỉ có nàng thôi. Cố Án đáp. Sở Mộng có chút bất ngờ, nói, câu này nghe hay thật đấy, có phải thấy dáng vẻ của ta nên không kìm lòng được mà nói ra không? Cố Án không nói thêm gì, chỉ nắm tay Sở Mộng, đi về phía bia đá trớ chú. Nhật ký đã xem xong, những gì cần biết cũng đã biết. Vậy thì nên làm chút chuyện chính. Quyển nhật ký mang đến cho hắn không ít xung kích, nhưng cũng chỉ là một chút tác động nhỏ. Cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ trong lòng hắn. Càng không thể nào ảnh hưởng đến đạo của hắn. Hắn từ đầu đến cuối vẫn vững tin vào bản thân. Đại đạo tồn tại trong lòng hắn, vô hình vô tướng. Nhưng đến lúc cần, nó sẽ hóa thành hình dạng hắn mong muốn. Hắn vẫn luôn cho rằng, đây chính là hình thái cuối cùng của đạo. Nhưng gần đây, hắn tự hồ lại có cảm nhận khác. Bởi vì hắn phát hiện, dựa vào điều này không thể nào bước ra vô thượng đại la. Càng lý giải, hắn càng minh bạch vị trí của mình giữa thiên địa. Cho nên, quyển nhật ký cũng không thể thực sự ảnh hưởng tâm thần hắn. Bất quá, từ nhật ký mà xem, hắn cùng Sở Mộng hẳn không có tai họa ngầm nào khác. Vậy thì tốt. Nếu không sẽ thật phiền phức. Nghĩ gì thế? Sở Mộng cọ cọ vào hông Cố Án hỏi. Đang nghĩ rằng ta và tiền bối không có bất kỳ ngoài ý muốn nào khác, vậy là tốt rồi. Cố Án thật thà đáp. Gần đây ngươi nói chuyện quá rõ ràng, ta cảm thấy có phải sắp xảy ra đại sự không? Sở Mộng nhìn Cố Án nghi ngờ nói, ngươi sẽ không đi theo con đường cũ trong nhật ký chứ? Vì đối kháng với thiên đế, rồi lại phải hy sinh bản thân. Cố Án nhíu mày, không có, ta làm gì có vĩ đại đến thế, ta nhất định phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có thêm nhiều hy vọng. Vậy tại sao Nguyệt lại ra đi? Sở Mộng hỏi. Cố Án suy tư một lát rồi nói, có thể là vì hắn cảm thấy mình còn có thể sống thêm một kiếp, nên không còn quan trọng nữa. Nhưng ta lại không có tảng đá kia. Sở Mộng gật đầu, sau đó hỏi, vậy tảng đá kia đi đâu, ngươi có biết không? 8/9 là bị Hoa Sư Huynh cầm rồi. Cố Án nói. Bởi vì rất nhiều thứ đều do Hoa Sư Huynh đưa cho hắn. Hơn nữa, Tầm Nguyệt rõ ràng từng sắp xếp điều gì, nhất là Thần Quân Điện. Nhưng lại bị Hoa Sư Huynh sớm cắt ngang. Điều này nói rõ điều gì? Hoa Sư Huynh không còn nằm trong sự sắp đặt của Cửu Thiên Thần Quân như trước nữa. Hắn là một biến số. Người ứng kiếp đạt được một món thượng cổ thần vật. Như cá gặp nước. Sở Mộng gật đầu, cảm thấy quả thực là như vậy. Bất quá, tốc độ mạnh lên của Cố Án rõ ràng cũng không phải dự tính của Tầm Nguyệt. Cái gì mà 3.000 năm? Chưa đến 30 năm đã đạt vô thượng đại la. Thật mất mặt. Thà rằng không viết những điều này còn hơn. Sở Mộng nghĩ đến một vấn đề, nếu ta thật là nàng, một ngày nào đó khôi phục ký ức, chẳng phải sẽ xấu hổ đến mức không chịu nổi sao? Có thể nào tự sát ngay tại chỗ, để ngươi thành người quá bùa không? Cố Án. Đầu óc ngài e là thật sự có vấn đề. Hàn huyên một lúc, Cố Án và Sở Mộng liền đi tới trước trớ chú thạch bia. Lúc này, trớ chú thạch bia không có gì dị thường. Bất quá, trong đó quả thực ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khi bộc phát sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn. Khó trách Đông Phương Trường Ly nói có người lấy thân thể trấn giữ nơi đây, là đang cứu vớt thế giới. Quả thực là như vậy. Nhất là trong thời đại cực ít đại la. Lực lượng nguyền rủa này nếu khuếch tán, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Trên người nàng có khí vận to lớn như vậy, cũng không phải không có lý do. Cố Án đi đến trước tấm bia đá, gõ nhẹ một cái rồi nói, có ai ở đó không? Rất nhanh, một nam tử xuất hiện trước tấm bia đá, hắn nhìn Cố Án nói, gặp qua đạo hữu. Không cần khách sáo như vậy, ta đến hỏi ngươi, có muốn cùng chúng ta rời đi không? Đi đến Đông Đạo Cổ Châu, ngươi có thể coi như mình đứng về phía Thương Một Tông. Cố Án. Thẳng vào chủ đề. Ta không đồng ý, lúc này, một nữ tử mặc váy đen xuất hiện bên cạnh đối phương, cảnh giác nhìn Cố Án nói, ngươi không thể nào chia cắt chúng ta thật lòng yêu nhau. Cố Án trầm mặc một lát, nói, ta có nói muốn chia cắt các ngươi sao? Ngươi tại sao còn muốn mang hắn đi? Nữ tử lập tức hỏi. Cố Án lại một trận trầm mặc, cuối cùng nói, ngươi nói có khả năng nào không, ta có thể mang cả ngươi đi cùng. Đối phương sững sờ, cuối cùng lắc đầu nói, không thể nào, ta không thể nào rời khỏi nơi nguyền rủa, mà nơi nguyền rủa này một khi rời khỏi đây sẽ không thể phong ấn được nữa. Vậy thì càng phải mang đi. Cố Án bình tĩnh nói. Nếu không thể phong ấn sẽ xuất hiện vấn đề. Vậy rất có thể sẽ bị thiên đình lợi dụng. Loại đại sát khí này, tự nhiên phải giữ trong tay mình. Dừng một lát, hắn nhìn hai người nói, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có muốn theo ta đi, đứng về phía Thương Một Tông là được. Nghe vậy, nữ tử váy đen nhìn sang nam nhân. Người kia gật đầu nói, nếu như có thể mang nàng đi, và đã ngăn chặn nguyền rủa, ta tự nhiên nguyện ý vì Thương Một Tông mà chiến. Hắn vốn dĩ phải thủ hộ thời đại này, thiên đình không phải nơi hắn thuộc về. Dù sao hắn vốn đã muốn thất bại. Nhưng tiểu nữ hài kia xuất hiện, cứu vớt họ. Hắn là thuộc về thời đại này. Vậy được, ta trước tiên sẽ thu chỗ nguyền rủa này vào. Cố Án đi đến trước trớ chú thạch bia. Vươn tay, Trong nháy mắt quanh thân 12 hư tinh xuất hiện. Hắn xuất ra tinh thứ 12, trong nháy mắt liền hấp thu toàn bộ chỗ nguyền rủa vào. Như vậy là đã thu xong. Hắn nhìn hai người nói, kết thúc rồi, sau đó là cùng chúng ta thu hồi nguyệt tộc, cùng nhau rời đi. Hai người nhìn động tác nhanh gọn như nước chảy của Cố Án, đều sửng sốt. Trong mắt bọn họ, lực lượng nguyền rủa không thể nào ứng phó, cứ thế dễ như trở bàn tay bị thu phục sao? Rất khó tưởng tượng phải không? Sở Mộng nhìn hai người nói, những điều khó tưởng tượng hơn còn có, chỉ là chưa nói cho các ngươi biết mà thôi. Về sau này sẽ hiểu rõ càng nhiều, bây giờ chuẩn bị một chút, đi Bất Chu Sơn chèn ép khí diễm của Thiên Đình một chút, sau đó về Thương Mộc Tông. Mang các ngươi đến đó là muốn cùng tông chủ chào hỏi. Đúng vậy, mang những người này trở về, nhất định phải chào hỏi tông chủ một tiếng. Dù sao hiện tại mạnh nhất chính là tông chủ. Vạn nhất tông chủ lỡ không vui mà bỏ trốn, vậy phiền phức sẽ lớn. Cố Án có chút cảm khái, chẳng hay chẳng biết, hắn cũng bắt đầu dựa dẫm vào tông chủ. Tông chủ chắc chắn rất mệt mỏi nhỉ. Lúc này, tại Hậu Sơn Thương Mộc Tông. Tông chủ cùng Chuyển Luân phân thân đang uống trà. Đạo hữu, hay là bản thể ngươi trở về đi. Tông chủ nhìn đối phương nói. Không cần đâu. Chuyển Luân phân thân lúng túng nói. Một mình ta áp lực rất lớn, cần người đến giúp đỡ chia sẻ. Tông chủ bất đắc dĩ nói, ngươi chắc hẳn cũng biết, đồ đệ của ta bắt đầu mượn dùng lực lượng tinh thần, bố trí 12 tinh tú, sau đó còn có tứ phương ngự chủ. Hắn sắp sửa leo lên vị trí thiên đế, tái tạo thiên đình. Hắn muốn ta nhập chủ cửu thiên, tiến vào 33 tầng trời, trấn áp trận thế cho hắn. Hiện tại thánh tử của tông ta lại đi hải ngoại, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn sẽ làm ra đại sự. Cuối cùng lại được đẩy lên người ta. Ta cảm thấy áp lực của ta rất lớn. Ta còn chưa vô địch, bọn hắn cứ thế gây sự. Ta có chút muốn bỏ trốn. Không có bản thể đạo hữu chia sẻ giúp ta, ta sợ không chịu nổi. Chuyển Luân phân thân cười nói, bản thể ta khoảng cách quá xa, có chút không nhận được đường. Nghe vậy, tông chủ tiện tay chụp vào hư không, sau đó một con đại đạo kéo dài vào sâu trong hư vô, tìm được rồi, bản thể đạo hữu có thể trực tiếp tới. Chuyển Luân phân thân. Đồ đệ ngươi ép ngươi. Thánh tử nhà ngươi ép ngươi, ngươi chạy đến làm khó ta làm gì? Ngươi tìm bọn họ gây sự đi chứ. Cuối cùng hắn chỉ có thể lộ ra mỉm cười, thật sự cảm ơn tông chủ. Chuyển Luân phân thân cảm giác mình phải dùng cả đời để chữa trị chuyện hôm nay. Từ trước đến nay, hắn luôn cẩn thận từng ly từng tí, không đắc tội với người khác. Gặp được cường giả đều tránh không kịp. Cho nên dù là thiên đình cũng chưa từng tìm đến hắn. Bởi vì hắn sẽ sớm rời đi. Thiên đế chưa bao giờ thấy qua hắn. Không chỉ vậy, người của hắn cũng chưa từng làm gì trong thời kỳ thiên đình thống trị. Thế nên cũng không ai để ý, mà ở thời đại này, người của hắn tương đối năng động. Nhưng dù vậy, hắn cũng sẽ không bị liên lụy. Bởi vì không ai biết hắn. Cũng không cách nào khóa chặt được hắn. Cho đến ngày ấy, hắn ngu ngốc gặp phải thánh tử của Thương Mộc Tông, lại còn đi theo y về tận Thương Mộc Tông. Cuối cùng gặp phải vị tông chủ này. Một khắc đó, hắn liền thân bất do kỷ. Hoàn toàn đánh mất tự do. Đối phương ngay lập tức đánh dấu ấn sức mạnh lên người hắn, thậm chí còn kéo dài đến tận hư vô. Mặc cho hắn ẩn náu thế nào, đều sẽ bị tìm thấy. Tương lai không cách nào phớt lờ được nữa. Thật đáng buồn. Thánh tử kia quả thực là một tai họa. Hại hắn chỉ có thể bị vị tông chủ này ức hiếp. Lại còn phải cảm ơn y hai. Đạo hữu sau này hãy cùng ta nhập tam thập tam trọng thiên đi. Tông chủ mở miệng nói. Nghe vậy, Chuyển Luân phân thân ngạc nhiên. Không thích hợp lắm thì phải. Một tầng trời sao có thể có hai vị đại la. Không sao cả. Ta sẽ ẩn mình trong bóng tối, sau này ngươi chính là chủ nhân của tam thập tam trọng thiên. Tông chủ chân thành nói. Chuyển Luân phân thân. Ngươi có nhiều phong chủ như vậy, không thể tìm họ được sao? Những người đó đều đã được định sẵn vị trí, không có cách nào tiến vào tam thập tam trọng thiên. Tông chủ mở miệng giải thích. Chuyển Luân phân thân. Cũng không sợ thiên đế tỉnh lại sẽ giết chết các ngươi. Nhưng mà, đúng là có sức đánh một trận. Hai vị vô thượng đại la, một tồn tại bí ẩn, dám tái tạo thiên đình. Ba người này liên thủ, cộng thêm một đám đại la dưới trướng. Cùng thiên đình khai chiến, căn bản không hề yếu thế. Nhất là còn có ưu thế sân nhà. Đừng nhìn thiên đình hiện tại liên hợp với các thế lực hải ngoại. Thực ra kém xa thế lực của Thương Mộc Tông. Họ gần như chiếm cứ mọi ưu thế. Của đại đạo. Nếu thất bại, tông chủ có thể vớt ta ra không? Chuyển Luân phân thân mở miệng hỏi. Thất bại. Tông chủ quay đầu nhìn Chuyển Luân phân thân, tò mò nói, đạo hữu cho rằng ta không thể thành thánh sao? Chuyển Luân phân thân đứng hình tại chỗ. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi bảo ta trả lời câu này thế nào đây? Muốn ta nói ngươi có thể thành thánh à, nhưng thành thánh dễ dàng như vậy sao? Nếu thật sự dễ dàng như vậy, vì sao bao nhiêu năm qua chưa từng có ai thành công? Cuối cùng hắn ngậm miệng, không muốn hỏi vấn đề này nữa. Thành thánh, chuyện này cho đến nay vẫn còn trong truyền thuyết. Vị trí trống đó, vẫn chưa có ai hoàn toàn chiếm được. Nhưng rốt cuộc có thể có mấy người bước vào, hắn cũng không thể xác định. Chỉ có thể chắc chắn một điều, số lượng chắc chắn có hạn. Tông chủ lúc này nhìn về phía chân trời, nói, cảm giác không còn nhiều thời gian nữa, ta đã nhìn rất rõ ràng rồi. Chuyển Luân phân thân cũng không nhìn rõ ràng như vậy, nhưng tông chủ đã nói thế, thì chắc là vậy rồi. Bây giờ, hắn cũng bị ép cuốn vào trong đó. Chỉ hy vọng mình không đứng sai phe. Hơn nữa chuyện tiếp theo, e là không làm được. Nhập chủ Tân Thiên Đình, nếu cứ tiếp tục làm, sợ là sẽ tiêu đời. Hỏng rồi, hỏng hết rồi. Tất cả đều hỏng bét. Tuyệt vọng. Bên phía Cố Án đã xử lý xong mọi việc. Trớ chú Thạch Bia cũng bị hắn phong ấn, việc còn lại là Ma Nguyệt tộc Thiên Địa đi, sau đó gặp Thái Dương Tinh Quân một lần. Ngoài ra, chính là xem thử vị Thái Thượng Trưởng Lão của Đạo Tông có ở dưới chân núi Bất Chu hay không. Hắn ta thế nào rồi? Ngươi còn muốn giao đấu với Đại La của Bất Chu Sơn à? Nữ tử nguyền rủa nhìn Cố Án, nói, ngươi đi rồi sợ là không về được đâu. Không về được. Cố Án tò mò hỏi, vì sao? Bất Chu Sơn là hậu chiêu mà Thiên Đình để lại, bọn họ có Bất Chu Sơn gia trì, tất nhiên sẽ có được sức mạnh cường đại. Ngươi trông có vẻ lợi hại, nhưng so với Thiên Đình thì căn bản không thể thắng nổi. Nữ tử váy đen nói. Cố Án gật đầu, cũng phải, nhưng Thiên Đình không phải là Thiên Đế sao? Thiên Đế thì càng mạnh hơn, ở nơi này hẳn là không có đối thủ. Nữ tử váy đen suy tư một lúc rồi nói, lời nguyền của ta trong mắt đối phương cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng theo ngươi thấy thì không phải vậy. Cố Án lắc đầu nói, thật ra trong mắt ta cũng không có tác dụng. Nữ tử váy đen nhất thời không biết nói gì. Nếu đối phương đã cố chấp như vậy, thì cứ đi thôi. Dù sao cũng không liên quan đến nàng. Nam tử trung niên bên cạnh nàng nhìn Cố Án, nói, đạo hữu có vẻ rất tự tin. Đúng vậy, ta vừa mới đột phá nên đang tự tin lắm, muốn thử thực lực của Thái Dương Tinh Quân xem sao. Cố Án suy nghĩ một chút rồi nói, thậm chí ta còn muốn thử xem có giết được hắn không nữa. Nữ tử váy đen cảm thấy Cố Án quá ngông cuồng rồi. Biết đâu lại thành công thì sao? Sở Mộng nói, ta cảm thấy có khả năng đó. Cố Án gật đầu, vẫn là phu nhân hiểu ta nhất. Trong lòng Cố Án, hắn thực ra có những nhận thức khác về đạo. Hắn cảm thấy những nhận thức trước đây chưa hẳn đã là giới hạn. Đạo không thể nói, không thể thấy. Điều này không nhất định là đúng. Lật đổ chính mình, thành lập một hệ thống hoàn toàn mới. Rất nhanh, bọn họ đã đến đại điện. Tộc trưởng nhìn thấy Cố Án liền nói, ngài đã chuẩn bị xong rồi. Tộc trưởng đối với ta rất khách khí. Cố Án hỏi. Khách đến nhà. Tộc trưởng cười nói. Vì ta tên là Cố Án. Cố Án hỏi. Tộc trưởng vẫn giữ nụ cười, ngài nói đùa rồi. Cố Án cũng không để tâm, chỉ nói, tộc trưởng không sợ nhận nhầm người sao. Tộc trưởng có chút bất ngờ, nhưng không dây dưa nhiều về vấn đề này, mà chỉ nói, ngài quyết định khi nào xuất phát. Bây giờ đi. Cố Án suy nghĩ một lát rồi nói, hay là các vị đến Thương Mộc Tông trước, ta ở lại hải ngoại đi một chuyến đến Bất Chu Sơn. Nghe vậy, tộc trưởng lắc đầu, ta sẽ đi cùng ngài. Ta cũng đi. Nam nhân trung niên mở miệng nói. Hai người họ đều là Đại La, cộng thêm nữ tử nguyền rủa. Thực lực của ba người không hề tầm thường. Có họ trấn giữ sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng Cố Án không có cảm giác đó. Đại La và Kim Tiên, hắn cảm thấy cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng họ đã muốn đi, thì cũng được. Dù sao nếu họ muốn chạy, người của Bất Chu Sơn chắc cũng không cản nổi. Một nơi khác. Trên Bất Chu Sơn. Thái Dương Tinh Quân cách đây không lâu đã nhận được tin. Cố Án đã tới. Hơn nữa sắp sửa đến Bất Chu Sơn. Đối phương đến nhanh như vậy, là điều hắn không ngờ tới. Nhưng cũng là chuyện tốt. Lần này hắn muốn dập tắt bất nhuệ khí của đối phương. Như vậy, Thiên Đình vẫn có thể đặt chân ở nơi này. Thương Mộc Tông dù có được đại đạo ưu ái đến đâu, cũng không thể một mình một cõi. Chỉ là khi hắn đang suy tư, đột nhiên cảm nhận được một luồng ánh sáng từ xa chiếu tới, đó là Đại La Chi Quang. Là ánh sáng sinh ra khi cộng hưởng với đại đạo đến cực điểm. Mặc dù dưới sự bao phủ của Bất Chu Sơn, Đại La không thể hiển lộ rõ uy năng. Nhưng chỉ cần có thể chiếu rọi ra ngoài. Nhất là khi nó chợt lóe lên. Lúc này Thái Dương Tinh Quân đứng dậy, tới rồi. Thiên Hỏa Tiên Quân lắc đầu nói, ngươi nên biết, đối phương là vô thượng đại la, có uy năng mà ngươi không thể nào hiểu được. Có lẽ sẽ xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn. Thái Dương Tinh Quân bình tĩnh nói, chẳng lẽ ngươi không tò mò, hắn rốt cuộc có uy năng đến mức nào sao? Đúng là tò mò, Thiên Hỏa Tiên Quân cũng rất hối hận, lúc trước đã không trực tiếp giải quyết cố án. Nếu không cũng không đến mức phiền phức như vậy. Nhưng chuyện đã đến nước này, không thể động thủ được nữa. Đối phương thân là vô thượng đại la, có uy năng mà đại la bình thường không có. Cho nên khi chưa biết thực lực cụ thể, không thể tùy tiện ra tay. Theo bước chân của Thái Dương Tinh Quân, trên bầu trời xuất hiện 5 người. Chính là nhóm người cố án. Thần Y và những người khác đang ở trong Nguyệt tộc Thiên Địa. Lăng Không đứng vững là cố án, Sở Mộng, và 3 người tộc trưởng. Cố án nhìn Thái Dương Tinh Quân, cười nói, lại gặp mặt rồi. Ngươi cũng tự tin thật đấy, Thái Dương Tinh Quân nhìn cố án, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ mình có thể giết được ta dưới sự áp chế thế này sao? Dứt lời, tộc trưởng Nguyệt tộc và những người khác đều có chút ngạc nhiên. Đối phương nói gì vậy? Mở miệng lại nói đối phương không giết nổi mình. Chuyện này có gì đó không đúng thì phải. Cố án nhíu mày nhìn bốn phía, rồi lại nhìn về phương xa, có chút bất ngờ, cảm giác rõ ràng hơn nhiều rồi, xem ra không còn nhiều thời gian nữa. Thái Dương Tinh Quân cau mày, nói cách khác là linh khí sắp biến mất hoàn toàn. Hắn không nhìn ra được. Các đại la khác cũng vậy. Xem ra, chỉ có vô thượng đại la mới có thể nhìn thấu. Những người này quả nhiên mới là nhân vật chính thực sự. Sau khi đại đạo bị đốt cháy, họ từng cho rằng đại la chính là nhân vật chính. Giờ xem ra, vô thượng đại la mới thực sự là nhân vật chính. Linh khí biến mất, đại đạo bùng cháy, tất cả đều được chuẩn bị cho những người này. Những người khác chỉ là để chiếm cứ vị trí trên đại đạo. Để cho họ hoàn thành cuộc rượt đuổi cuối cùng. Cố án thu hồi ánh mắt, sau đó bước một bước, áp sát Thái Dương Tinh Quân ngay tức khắc. Đối phương cũng không dám khinh suất, lập tức vận chuyển đại đạo, cộng hưởng với núi Bất Chu. Hồng ngăn cản đòn tấn công của cố án. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cố án tóm được đại đạo của Thái Dương Tinh Quân, hắn chỉ hơi dùng sức. Rắc! Khí tức đại đạo vỡ nát, đồng thời đánh tan cả khí tức của núi Bất Chu đang tràn ra. Cứ như vậy, cố án đã đến trước mặt Thái Dương Tinh Quân. Trước khi đối phương kịp rời đi, một bàn tay hư ảo khổng lồ đã chụp thẳng xuống. Ầm! Năm ngón tay siết chặt. Thái Dương Tinh Quang khuếch tán ra. Lúc này, Thái Dương Tinh Quân đã ngưng tụ lại thân hình ở phía xa, khí tức trên người suy yếu đi rất nhiều. Cố án không dừng lại, cách không điểm một ngón tay. Thái Dương Tinh Quân kinh hãi, khí tức đại đạo lập tức cuộn trào, vội vàng tấn công sức mạnh của một ngón tay kia. Thế nhưng, một ngón tay đơn giản của cố án đã nghiền nát hoàn toàn sức mạnh đại đạo của Thái Dương Tinh Quân. Thấy vậy, Thái Dương Tinh Quân không dám chần chừ, định bỏ trốn ngay lập tức. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vận chuyển thân pháp, cố án đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh. Hắn vươn tay nắm vào hư không. Trục nhật xuất hiện. Một đao chém xuống. Phục. Một cánh tay của Thái Dương Tinh Quân bay thẳng lên trời. Sau đó, hắn lại hóa thành tinh quang biến mất. Nhưng vừa xuất hiện, một bàn tay hư ảo khổng lồ đã giáng xuống. Hắn nhìn bàn tay đang rơi xuống, con ngươi co rút lại, vừa định phản ứng thì oanh. Bàn tay khổng lồ rơi xuống, tinh quang vỡ tan. Ngay sau đó, thân hình hắn lại ngưng tụ tại chỗ cũ. Trong nháy mắt, tay của cố án đã vồ tới. Nắm chặt lấy cổ của Thái Dương Tinh Quân. Ngươi! Thái Dương Tinh Quân hoảng sợ tột độ. Chỉ với vài chiêu đơn giản, đối phương đã có thể đánh cho hắn không có sức chống cự. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng. Một lực lượng khổng lồ đã truyền ra từ tay đối phương. Ông! Khí tức đại đạo thuộc về Thái Dương Tinh Quân tan rã trong nháy mắt. Đại đạo bốc hơi. Trong khoảnh khắc, tất cả những người đang quan chiến đều sững sờ. Nữ tử váy đen há hốc miệng, có chút kinh hoàng. Đây không phải là trận chiến giữa các đại la sao? Dù tu vi bị áp chế xuống cảnh giới kim tiên, nhưng đây vẫn là cuộc đối đầu giữa những đại la cơ mà. Cớ sao lại có cảm giác như một tu tiên giả đang tàn sát người thường vậy? Nhẹ nhàng, không chút áp lực. Đến cả đại đạo cũng bị bốc hơi. Tộc trưởng cũng chấn kinh. Quá mạnh. Lúc này, Thiên Hỏa Tiên Quân đang quan chiến cũng toát mồ hôi lạnh. Đây chỉ là những thủ đoạn hết sức bình thường. Vậy mà Thái Dương Tinh Quân dốc toàn lực cũng không thể né tránh. Nói cách khác, đối phương còn chưa thực sự ra tay. Chênh lệch này. Không thể nào hiểu nổi. Một vô thượng đại la đơn thuần, sao lại có uy thế đến mức này? Người này, không hề bình thường. Sau khi bị bóp nát, Thái Dương Tinh Quân lại xuất hiện trên núi Bất Chu. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, lại có chút run rẩy. hắn đã suy yếu đi rất nhiều. Cố Án nhìn hắn, chân mày hơi nhíu lại, như vậy mà vẫn không chết. Vậy ta thử lại lần nữa. Cố Án chỉ giơ tay lên, cách không siết mạnh một cái. Ầm. Thái Dương Tinh Quân lại một lần nữa vỡ nát. Đại đạo bốc hơi. Nhưng rất nhanh lại xuất hiện. Cố Án có chút bất ngờ, quả nhiên phải vận dụng sức mạnh của Đại La mới có thể giết chết đối phương. Nhưng một khi vận dụng sức mạnh Đại La, hắn sẽ bị trục xuất. Thái Dương Tinh Quân gắt gao nhìn chằm chằm Cố Án, nói, ta chỉ bị suy yếu, nhưng ngươi không giết được ta đâu. Cố Án nhìn đối phương, trầm mặc hồi lâu rồi nói, nếu ta có thể lý giải được bản chất của đạo, liệu có thể giết được ngươi không? Thái Dương Tinh Quân không hiểu Cố Án đang nói gì. Cái gì gọi là lý giải bản chất của đạo? Bản chất của đạo là gì? Cố Án quay đầu nhìn về phía Sở Mộng và những người khác, nói, ta đi một lát sẽ về, không chắc cần bao nhiêu thời gian. Sở Mộng kinh ngạc nói, ngươi không phải là định ngộ đạo đấy chứ? Cố Án khẽ lắc đầu, không biết, ta cảm thấy đạo có tồn tại bản chất, không chỉ vậy, ta cho rằng đạo không thể nói không phải là không thể nói. Đạo vốn bị định nghĩa, có lẽ không biết đạo cũng là một định nghĩa. Không thể thấy, không thể nói, ấy đã là rơi vào thế yếu của đạo rồi. Đó không phải là đạo chân chính. Có lẽ đạo vốn có thể được nhìn thấy, có thể được diễn tả bằng lời. Chỉ là vị trí ta đang đứng không đúng, tầm nhìn chưa đủ thấu triệt mà thôi. Chỉ cần để ta nhìn thấy, ta liền có thể giết Thái Dương Tinh Quân ngay tại đây. Dứt lời, Cố Án trực tiếp hóa đạo, biến mất tại chỗ. Tiếp đó, hắn bắt đầu kết nối với thiên địa đại đạo. Trong nháy mắt, thiên địa oanh minh, hư không chấn động, đại đạo sôi trào. Linh khí còn sót lại, trong khoảnh khắc này, đã tiêu tan hoàn toàn. Một dải hào quang ngũ sắc phóng thẳng lên trời, đó là ánh sáng của đạo. Trật tự của thiên địa bắt đầu rung chuyển. Vô số cường giả bị khí tức đại đạo đang thức tỉnh trấn áp. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức kinh hoàng. Luồng khí tức này đang xen trên bầu trời vô tận, đang kéo dài ra một con đường đại đạo, cuối con đường dường như xuất hiện một vùng không gian trống rỗng. Trong khoảnh khắc, dòng sông thời gian vặn vẹo, không gian tan rã, dường như vô số ánh mắt từ khắp nơi đều đổ dồn về phía đó. Thiên hỏa. Tiên quân ngây người, không bao giờ ngờ được kết quả lại như vậy. Sao đột nhiên lại đến thời khắc này? Không có một chút dấu hiệu nào. Sở Mộng và mấy người khác cũng sững sờ. Lui về Thương Mục Tông, thời khắc tranh đoạt của bọn họ đã đến sớm rồi. Sở Mộng lập tức nói. Lúc này, thiên địa có thể bị xé nát bất cứ lúc nào, những cường giả ẩn mình trong bóng tối cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đại La cũng không đủ sức tự vệ. Những thần ma kia có lẽ sẽ xuất hiện ngay lập tức. Bọn họ đều muốn truy đuổi vùng đất trống đó. Cùng lúc đó, bên trong đạo tông, Bắc Phương Nguyên Nguyệt loạn choạng đi đến trước mặt Hoa Quý Dương, tôn thượng, thiên địa đột biến, tất cả đã đến sớm hơn dự định. Hoa Quý Dương từ trong phòng bước ra, thần sắc bình tĩnh. Hắn nhìn sự biến hóa giữa đất trời, nói, gọi tất cả mọi người tới đây. Rất nhanh, lão tổ Hữu Tô, đại diện Chân Long, đại diện Hoàng Tuyền, cùng các thế lực đã gia nhập Thương Mục Tông lần lượt xuất hiện tại đạo tông. Hoa Quý Dương vươn tay trái ra, một viên đá màu trắng xuất hiện trong tay hắn, đây là viên đá hiện ra từ mi tâm của hắn. Hắn vươn tay phải, một viên đá màu đen cũng theo đó xuất hiện, đây là viên đá mà Trần Trường Phong đã nhặt về. Ngay sau đó, hai viên đá hóa thành quang mang bay đến sau lưng Hoa Quý Dương, thân thể hắn được bao bọc bởi sức mạnh âm dương. Lúc này, các đại trận trên khắp đại địa vận hành, tinh thần cộng hưởng. Giọng nói của hắn bắt đầu vang vọng khắp đất trời, hôm nay, ta là Hoa Quý Dương, lấy đại đạo làm nền tảng, dùng khí âm dương đúc thành đạo khu vô thượng. Sau đó, hắn bay vút lên không trung. Trên người tỏa ra uy áp kinh khủng. Thiên địa hỗn loạn, âm dương không rõ, trật tự đại đạo sụp đổ, sinh linh lầm than, ta lấy khí chính thống của đại đạo, ngưng tụ khí vận đất trời, tái tạo trật tự, mở ra tiên đình vô thượng. Chư vị, có nguyện ý gia nhập tiên đình của ta không? Thanh âm của Hoa Quý Dương truyền khắp mọi nơi trên đại địa. Vô số người không thể không hưởng ứng. Lúc này, trên bầu trời đông đảo Cổ Châu, vô số trận pháp hội tụ, một vùng thiên địa được mở ra, rồi bắt đầu bị chia cắt thành từng tầng. Hoa Quý Dương bước lên cửu trọng thiên, hào quang trên người nở rộ. Đại đạo đang xen cộng hưởng, dường như muốn tạo thế cho hắn. Cùng lúc đó, trên không Bất Chu Sơn, mây đen hội tụ. Thủ đoạn của Hoa Quý Dương nhanh gọn đến mức thiên đình cũng không thể ngờ rằng, lại có kẻ dám hội tụ đại thế của trời đất ngay từ đầu. Hành động này cực kỳ nổi bật, rất dễ bị công kích, cắt đứt quá trình tạo thế. Lúc này, phong vân cuộn trào. Trên Bất Chu Sơn, mây đen bắt đầu biến hóa. Tựa như một đôi mắt khổng lồ đang chậm rãi mở ra. Ánh mắt ấy chiếu thẳng đến nơi đạo tông tọa lạc. Tiếp theo, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Trong một chớp mắt, một luồng sức mạnh vô song vượt qua khoảng không, lao thẳng đến Hoa Quý Dương. Oanh! Lực lượng cường đại trong sát na ập tới. Rầm một tiếng, phá tan mọi phòng ngự trước người Hoa Quý Dương. Một tiếng nổ vang trời, đòn công kích giáng xuống người Hoa Quý Dương. Khí tức đại đạo trên người hắn vỡ nát, hào quang đại đạo sau lưng cũng trở nên ảm đạm. Vô thượng đạo khu của hắn suýt chút nữa không chống đỡ nổi một đòn này. Nhưng Hoa Quý Dương chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước, cất lời, Thiên Đế. Đối phương không hề đáp lại, chỉ giáng xuống một đòn công kích nữa. Trong khoảnh khắc này, tiên đình thiên địa vừa ngưng tụ đã ầm ầm chấn động. Sau đó, vô số vết nứt lan ra. Tựa như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn tiêu tán. Thế nhưng, Hoa Quý Dương chỉ bình tĩnh nói, Sư Tôn, mời vào tam thập tam trọng thiên của ta. Trong nháy mắt, một tiếng thở dài vang lên từ bên trong Thương Mộc Tông. Sau đó, một bóng người hóa thành một vệt sáng bay vào tam thập tam trọng thiên. Ngay khoảnh khắc vệt sáng tiến vào. Vùng thiên địa vốn đầy rẫy vết nứt lập tức hồi phục, ngay sau đó một luồng sức mạnh kinh khủng khuếch tán ra ngoài. Trực tiếp đánh tan đòn công kích. Lúc này, đôi mắt lạnh lùng mang theo chút dò xét nhìn bóng người trên cửu trọng thiên, chợt một giọng nói không rõ cảm xúc vang lên, trông ngươi thế nào cũng chẳng có lai lịch gì lớn, vậy mà lại dám ngồi vào vị trí này. Nghe vậy, Hoa Quý Dương đáp xuống vị trí cao nhất, chậm rãi ngồi xuống nói, sư tôn ta là vô thượng đại la, tân sư tổ cũng là vô thượng đại la, sư đệ cũng là vô thượng đại la. Có ba vị vô thượng đại la tọa trấn, ngươi lại nói với bản đế là không có lai lịch lớn sao? Thứ duy nhất ta thiếu chẳng qua là mấy trăm năm thời gian mà thôi. Nhưng cũng không sao, miễn cưỡng cũng đủ để ngồi lên vị trí này. Kẻ phát ngôn của đại đạo. Kẻ thay trời hành phạt ư, đôi mắt khổng lồ mang theo một tia chế nhạo, rất nhanh ngươi sẽ hiểu, mình ngu xuẩn đến mức nào. Nhưng dù sao cũng cần phải tranh một phen, như vậy mới có thể tỏ tường. Giây tiếp theo, toàn bộ hải vực chấn động. Vô số hòn đảo xuất hiện, từng tòa cung điện trong hư không bắt đầu quay về. Tây Vương Mẫu từ trên trời giáng xuống. Tay cầm ánh sáng của các vì sao. Sau đó dẫn động đại đạo của trời đất. Đánh ra một đòn. Hoa Quý Dương nhìn đòn tấn công vượt qua không gian này, nói, chư vị, quy vị đi. Nghe vậy, Bắc Phương Nguyên Nguyệt và những người khác lập tức cộng hưởng với các vì sao. Nhị thập bát tú, bảy vị đại tinh quân, toàn bộ quy vị. Hoàng Tuyền chủ tiến vào lòng đất. Giao cảm với vạn vật sinh linh, trở thành một bộ phận của tiên đình. Tiếp đó, từng đạo ánh sáng chiếu lên người các vị đại la của Thương Mộc Tông. Bát phương thống ngự, tứ phương ngự chủ, tam thiên vô thượng. Khúc Hữu Đạo và những người khác bị quang mang chiếu rọi, đều chấn kinh. Người này là ai? Không nghe hắn gọi tông chủ là sư tôn sao? Tư Đồ Bách Xuyên nói, vị trí thánh tử bị cướp rồi. Đừng để ý, đây là muốn giao chiến chính diện với thiên đình. Nhan Như Tuyết lên tiếng. Đi, tiến vào tiên đình. Chân Long lão tổ mở lời. Trong nháy mắt, theo vô số cường giả nhập chủ tiên đình. Một luồng uy thế có thể thấy bằng mắt thường bắt đầu ngưng tụ. Dấu vết của đại đạo cũng trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, đám người của Thần Quân Điện cũng nghe thấy thanh âm của đế tôn từ tiên đình truyền đến. Chư vị, không cần vào tiên đình của ta, chỉ cần ở vị trí tương ứng kích hoạt trận pháp của tiên đình là được. Không một ai từ chối. Bát Âm Thần Quân dùng thần quân vị của mình để vận chuyển, ngưng tụ đại thế cho tiên đình. Hoàng Vũ Thần Quân chấn động, vị điện chủ này còn quyết liệt hơn cả vị tỳ nhiệm. Hắn vậy mà lại muốn trực tiếp thay thế thiên đình. Theo từng vị cường giả gia nhập, đòn công kích của thiên đình còn chưa đến được tiên đình đã bị thế của đại đạo làm cho tan rã. Thế vậy, đôi mắt khổng lồ kia chậm rãi khép lại, trò hay chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cứ như vậy, thiên đình mới chính thức bước vào thời đại mới. Nhưng tiên đình thế lớn, có thể vững vàng vượt trên thiên đình. Bây giờ là lúc những người khác phải tỏ thái độ. Bởi vì, đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Từ nhỏ đến lớn, cuối cùng sẽ bùng phát triệt để. Sinh linh đồ thán. Đông Phương Trường Ly nhìn tất cả những điều này, cảm khái nói, ngươi nói xem tại sao bọn họ phải đánh nhau. Bởi vì không ai muốn làm tù nhân cả, Bát Âm Thần Quân nói. Bất kể là thiên đình hay tiên đình, đều không thể thua. Thua là không còn lại gì nữa. Bọn họ đều đang tranh đoạt đại thế của đại đạo. Nó có thể giúp cho người đứng sau nhìn rõ hơn, dễ dàng tiếp xúc với cảnh giới cao hơn. Sống chung hòa bình. Làm sao mà sống chung hòa bình được? Sắp đánh lớn rồi, không biết rốt cuộc bọn họ định tranh đấu thế nào, Đông Phương Trường Ly khó hiểu nói, tiên đình muốn để ai tranh. Bát Âm Thần Quân lắc đầu, xem ra hẳn là tông chủ của Thương Mộc Tông. Nhưng tông chủ lại là sư tôn của điện chủ. Điều này thật khiến người ta không ngờ tới. sau lưng hắn lại có ba vị vô thượng đại la. Nếu không phải thời gian không đủ, có lẽ chính hắn cũng đã là vô thượng đại la. Đội hình thế này có chút khủng bố. Thế nhưng nghe giọng điệu của những người kia, dường như vậy vẫn chưa thể thắng được Thiên Đình. Đông Phương Trường Ly khó hiểu. Bát Âm Thần Quân cũng khó hiểu, theo lý mà nói, Thiên Đình chỉ có Thiên Đế là vô thượng đại la, nhưng bây giờ xem ra, hẳn là còn có những nhân tố khác. Ngoài ra, phải cẩn thận những nơi khác, bộ tộc U Hải đã bắt đầu hành động, bên đó có thần ma. Không chỉ vậy, những nơi khác cũng thế. Cường giả ẩn mình trong bóng tối vẫn còn không ít. Sắp loạn cả lên rồi. So với thời ngươi vẫn lạc còn loạn hơn sao? Đông Phương Trường Ly hỏi. Cái đó thì không, dù sao nơi này cũng có Thư Mộc Tông, cũng chính là Tiên Đình bây giờ trấn giữ, đối với người thường và tu sĩ bình thường mà nói, vẫn đủ an ổn, Bát Âm Thần Quân nói. Thời của nàng, thật sự là hỗn loạn. Khiến người ta ngạt thở. Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, không biết sau này sẽ thế nào, nhưng ở gần Thư Mộc Tông chắc chắn là khu vực an ổn nhất, Bát Âm Thần Quân nói. Lúc này, Tam Thập Tam Trọng Thiên nơi Tiên Đình tọa lạc đang nhanh chóng tiếp cận Thư Mộc Tông. Cuối cùng, nó hoàn toàn biến mất phía trên Thư Mộc Tông. Sau đó, từng bóng người từ Thư Mộc Tông bước ra, khí tức cường giả trấn. Áp Bát Phương. Bọn họ bắt đầu chỉnh đốn lại từng vùng đại địa. Cùng lúc đó, bên phía Thiên Đình cũng vậy. Cũng bắt đầu có người bước ra. Hợp nhất tất cả các thế lực gần đó. Trở thành một bộ phận của bọn họ. Lúc này, Sở Mộng và những người khác đang đứng ở biên giới hải vực, họ vẫn chưa vội rời đi. Chủ yếu là vì không biết Cố Án đang ở đâu. Và tình hình ra sao? Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Tộc trưởng nhìn về phía Sở Mộng. Dường như bây giờ chỉ có thể nghe theo Sở Mộng. Hai người bên cạnh đều có chút kinh ngạc. Vị kim đan này xem ra cũng không đơn giản. Các người đến Thư Mộc Tông đi, ta ở đây chờ hắn, Sở Mộng mở miệng nói, hắn hóa đạo tu luyện, lúc khôi phục cũng sẽ ở nơi này. Nhưng bây giờ tình hình biến hóa quá lớn, có lẽ hắn sẽ sớm làm gì đó. Sở Mộng đã không thể đoán được tình hình của Cố Án sau lần ngộ đạo này sẽ ra sao. Ngoài ra, khoảng đất trống kia vẫn luôn tồn tại, có lẽ sau khi tỉnh lại từ cơn ngộ đạo, Cố Án sẽ xuất hiện ở đó. Đương nhiên, cũng có những khả năng khác. Ta ở lại. Tộc trưởng nhìn về phía nguyền rủa nữ tử nói, các ngươi đi trước đi, bên Thư Mộc Tông hẳn là đang cần các ngươi, gia nhập Tiên Đình các ngươi sẽ nhận được sự bảo hộ chính thống. Sau này cũng không cần lo lắng gì nữa. Hai người do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Dù sao bọn họ ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì. Không bằng đi trước đến Thương Mộc Tông. Bên đó mới là nơi cần họ. Bởi vì rất nhiều cường giả ẩn mình ở các nơi đều sắp thức tỉnh. Khí tức của đại đạo quá nồng đậm. Chỉ cần có chút năng lực, ai cũng muốn tranh một phen. Chỉ là rất nhiều người không biết mình phải tranh đoạt cái gì mà thôi. Bên ngoài tình hình ra sao, Cố Án cũng không hay biết. Sau khi cảm ngộ, Cố Án dung nhập vào hư vô. Hắn không biết mình đang ở trạng thái nào, chỉ cảm thấy một thôi thúc muốn nhìn thấu bản chất của đại đạo, muốn hiểu rõ đạo rốt cuộc có hình dạng ra sao. Hắn cho rằng, đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là bản chất của đạo, đó chỉ là một loại đạo mà thôi. 3000 đại đạo chẳng qua cũng chỉ là những nhánh rễ của đạo, mà không thể nói ra mới là bản chất của vạn vật. Có thể được gọi chung là đạo. Không thể nói, không thể thấy. Nhưng cả đời lại luôn ở trong đó. Muốn song hành cùng nó, thì phải khiến nó trở nên hữu hình, hữu ngôn. Cần phải nhìn thẳng vào nó, chứng ngộ được nó. Phải tạo ra đạo của riêng mình, thoát ly khỏi mọi sự khống chế. Để rồi song hành cùng nó. Đất trống không phải là nơi hắn muốn đến, hắn cảm thấy đó chẳng qua chỉ là một tầm cao khác của đại đạo. Cũng không phải là tầm cao về bản chất. Vẫn bị đại đạo trói buộc. Vì thế, hắn hóa thân thành đạo. Muốn thực sự xem thử đạo đến tột cùng trông như thế nào. Lúc này, hắn đang đứng trên tinh không lộ, không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Chỉ thấy tinh không như một con đường, trải dài đến nơi sâu thẳm vô tận. Cố Án đi rất lâu mà vẫn không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Hắn cũng không vội, mà bình thản bước đi, cảm nhận tình hình và những biến hóa xung quanh. Không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không hề có chút nóng vội. Vẫn ổn định bước về phía trước. Không biết đã qua bao lâu, hắn cảm giác mình đã vượt qua cả dòng sông thời gian, đi đến tận cùng của đất trời, nơi vạn vật kết thúc. Nhưng trên thực tế, vẫn là con đường sau kia, vẫn là tất cả những gì đã thấy trước đó. Không có chút thay đổi nào. Chỉ là tâm đã thay đổi mà thôi. Hắn chậm rãi dừng bước, yên lặng nhìn về phía trước. Lần này hắn không động đậy nữa. Tinh không lại xuất hiện biến hóa. Trên con đường đầy sao từ từ xuất hiện một tảng đá, đột ngột mà lại bình thường. Ngay sau đó, trên tảng đá hiện ra một hư ảnh, là một người đàn ông trung niên. Hai vai ông ta rộng lớn, là một nam tử vạm vỡ. Sau đó, thân thể ông ta dần dần thực chất hóa. Trong nháy mắt, Cố Án nhìn thấy một nam nhân vạm vỡ đang ngồi trên tảng đá nhìn mình. Trên mặt mang theo ý cười. Dường như đã nhìn rất lâu. Dường như từ lúc hắn bước chân lên con đường này, đối phương đã luôn nhìn hắn, chờ đợi được phát hiện. Lại gặp mặt rồi. Nam tử mở miệng cười. Cố Án nhìn đối phương, hỏi, ta đã gặp qua ngươi. Đối với sự xuất hiện của người này, Cố Án cũng không hề bất ngờ. Hắn không biết đây là nơi nào, nên việc xuất hiện một người cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng có thể chắc chắn một điều, đối phương rất mạnh, rất mạnh. Có lẽ còn mạnh hơn cả thiên đế. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng đối phương chính là thiên đế. Chắc là gặp rồi. Nam tử vạm vỡ nhìn Cố Án nói, nhưng gặp mặt trực diện thế này thì chưa. Không phải thiên đế. Cố Án đưa ra kết luận. Không phải. Nam tử suy tư một lát rồi nói, ngươi có thể gọi ta là thiên. Thiên. Cố Án ngạc nhiên. Thiên trong thiên đạo, nhưng là cựu thiên. Thiên có chút cảm khái nói, cũng là do âm kém dương sai thôi, sau khi thời đại mới bắt đầu, đại đạo hiện nay đã thay thế ta. Cố Án nhìn đối phương, cảm thấy có chút chấn kinh. Chưa từng nghe ai nhắc đến một nhân vật như vậy. Trầm mặc một lát, Cố Án hỏi, người tiến vào khu đất trống kia. Nghe vậy, Thiên khẽ gật đầu, nói, là ta. Cố Án làm sao cũng không ngờ lại gặp được người này như vậy. Thật bất ngờ à, Thiên hỏi. Cố Án gật đầu, không ngờ lại gặp được một cách tùy ý như vậy. Không tùy ý đâu. Ngươi đã bắt đầu tiếp xúc với bản nguyên của đại đạo, một người sắp thoát ly khỏi đại đạo có thể đi đến nơi này, chẳng hề tùy ý chút nào. Thiên cười nói, ta ở đây chờ nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên có thể đến được đây. Năm đó thiên đế suýt nữa đã thành công. Dưới đại đạo hiện nay, tông chủ của các ngươi là người có cơ hội, đáng tiếc hắn còn quá trẻ. Lại đúng lúc này gặp phải sự xuất hiện của đất trống. Khiến hắn bỏ lỡ một cơ hội để bước ra. Cố Án bất ngờ, không ngờ tông chủ lại lợi hại đến thế. Ngừng một chút, hắn hỏi, thiên đế không đến được đây là vì ngươi sao? Thiên khẽ lắc đầu, không phải, là do hắn phát hiện ra khu đất trống kia từ sớm. Người phát hiện ra đất. Trống sẽ cho rằng đó là một nơi tốt, nên hắn muốn thử tiến vào. Hắn đã giấu ta để đi vào. Vốn dĩ ta không muốn để hắn vào, đáng tiếc hắn không nhận tấm lòng này. Ta càng ngăn cản. Hắn lại càng muốn vào. Thế là đi nhầm đường. Đất trống không phải nơi tốt sao? Cố Án hỏi. Tất nhiên là nơi tốt, chỉ là sau khi vào rồi sẽ có chút thân bất do kỷ. Thiên cảm khái nói, năm đó tiền thân của ngươi cũng đã phát hiện ra đất trống, rất lợi hại, chưa phải vô thượng đại la mà đã có thể phát hiện. Hắn lại nhìn rất thoáng, không cho rằng một khu đất trống là nơi tốt lành gì. Vì vậy đã chém ra một kiếm, chặt đứt hạt giống mà thiên đế lén lúc chôn ở đất trống. Cắt đứt con đường đi vào của hắn. Cũng coi như giúp hắn thoát khỏi ràng buộc. Hắn cảm thấy bị ta mê hoặc, bị ta dẫn dắt, cuối cùng lựa chọn tán đi tu vi, trốn vào hư vô để tu luyện lại từ đầu. Không chỉ vậy, hắn còn bố trí các loại cục diện để chờ đợi sau khi khôi phục sẽ mở lại đất trống. Nếu hắn không có hảo cảm với đất trống, tại sao lại muốn mở ra lần nữa? Cố Án hỏi. Bởi vì hắn muốn xem ta sẽ đối phó thế nào. Thực tế thì ta chẳng có bất kỳ đối sách nào cả. Sẽ chỉ lặng lẽ quan sát thôi. Thiên mỉm cười nói, thứ ta quan tâm là người trên con đường này. Vào đất trống sẽ thế nào? Cố Án hỏi. Thiên bình tĩnh nói, Thương Thiên đã chết, Tân Thiên đương lập. Cố Án giật mình, trở thành Tân Thiên. Không phải đã có đại đạo mới rồi sao? Đúng vậy, đại đạo từ hư vô mà đến, về hư vô mà đi, bao trùm cả hỗn độn, lục đạo, âm dương, ngũ hành. Thiên nhìn về phía Cố Án, bình tĩnh nói. Mà thiên thì có quyền năng làm mọi thứ, nhưng vẫn nằm trong đại đạo. Thiên có thể thay đổi, nhưng bản chất của đại đạo là trường tồn. Tân đạo và cựu đạo tuy có bài xích, nhưng chẳng qua là do thời gian quá lâu, cần phải mài dũa mà thôi. Nhất là cựu đạo có thiên, kết tích càng nặng, mài dũa càng phiền phức. Nhưng xét cho cùng, bản chất vẫn là như nhau. Cố Án có chút hiểu ra, thiên đạo và đạo song hành, bị đại đạo chi phối, nhưng lại có quyền năng làm mọi thứ. Chỉ là không cách nào thoát ly khỏi nó. Đã là đứng ở điểm cuối của đại đạo. Nhưng vị thiên này rõ ràng không muốn điều đó, mà là muốn thoát khỏi sự trói buộc của đại đạo. Đây là cảnh giới gì? Cũng được coi là thánh nhân. Thiên mở miệng nói, hẳn là thánh nhân chân chính, nhưng chưa chắc đã mạnh bằng thiên đạo, chỉ là rất khó giết chết, có tư cách lật cả bàn cờ, cũng sẽ không bị đại đạo trói buộc, tương lai vẫn còn đường để đi. Cố Án hiểu ra, tiến vào đất trống, liền có thể bước đến cuối con đường của đại đạo. Nhưng điểm cuối cùng cũng chỉ ở đó. Không vào đất trống thì cuối cùng vẫn còn đường để đi. Nhưng có đi ra được hay không thì chưa từng ai biết. Thiên nhìn Cố Án cảm khái nói, năm đó lúc ngươi vẫn lạc, nếu không phải ta đánh rơi khối nền tảng đại đạo kia, ngươi chưa chắc đã có được thành tựu của ngày hôm nay. Từ ngày đầu tiên ngươi bước vào thế giới này, ta đã bắt đầu chú ý đến ngươi. Ta đã đặt vào ngươi hy vọng rất lớn. Cho nên ở kiếp cuối cùng của ngươi, ta đã nhúng tay đầu tư. Quả nhiên không làm ta thất vọng, chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã đi đến được nơi này. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Nghe vậy, Cố Án hơi kinh ngạc, hóa ra người ra tay lúc trước chính là vị này. Tại sao lại làm như vậy? Cố Án tò mò hỏi. Bởi vì mang theo ký ức cũng đồng nghĩa với việc bị đạo trói buộc, chỉ khi mất đi những ký ức đó mới có thể có nhiều hy vọng hơn. Ngươi có hậu thủ do chính mình để lại, tấn thăng sẽ rất nhanh, còn ta vì để ngươi thuận lợi hơn đã khuếch đại hậu thủ của ngươi. Ta vốn nghĩ ít nhất cũng phải chờ 1000 năm, không ngờ lại nhanh đến vậy. Thiên vẫn còn cảm khái. Cố Án nghĩ đến cái bản. Đó là thủ đoạn do chính mình để lại. Mà đối phương đã tăng cường thủ đoạn đó. Tại sao lại đầu tư vào ta? Cố Án hỏi. Nghe vậy, Thiên nở một nụ cười ấm áp, vì ngày hôm nay. Ngươi biết không? Muốn rời khỏi nơi này, phải có một người ở lại. Năm đó ta giúp ngươi là gieo nhân, bây giờ đã đến lúc ngươi trả quả. Cố Án đứng yên tại chỗ, trong lòng có chút bất ngờ. Gieo nhân ngày ấy, hôm nay gặp quả sao? Lúc này, Thiên đứng dậy. Hắn nhìn Cố Án, nở một nụ cười, bây giờ đành phải ủy khuất ngươi, ở lại nơi này vậy. Thế nhưng Cố Án cũng cười đáp, ta từ chối. Nhân quả thì đã sao? Khi ta thành tựu đại la, nhân quả đã không còn kiềm chế được ta không chịu sự ràng buộc của nhân quả. Thiên bước ra một bước, sao dời vật đổi, nhật nguyệt xoay vần, trời đất đảo lộn. Chỉ trong thoáng chốc, Cố Án phát hiện mình đã xuất hiện tại vị trí của Thiên, ngồi trên tảng đá. Mà Thiên đã cất bước rời đi. Cố Án nhắm mắt lại, hư thực vạn vật đảo ngược. Giây tiếp theo, Thiên quay trở lại vị trí tảng đá, còn Cố Án thì đứng ở chỗ cũ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hoa trong gương, trăng trong nước. Thiên vẫn giữ nụ cười, rồi đột nhiên trời đất vỡ nát. Đạo thuộc về Cố Án cũng biến mất. Hắn vẫn ngồi trên tảng đá, còn Thiên thì vẫn đang đi xa. Lúc này, Thiên quay đầu nhìn về phía Cố Án, khẽ cười nói, ngươi không cần phải giãy dụa đâu, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta đã tính toán rất kỹ, vào thời điểm ngươi có đủ tư cách, ngươi sẽ tiến vào nơi này. Mà ta lại vừa khéo mạnh hơn ngươi một chút. Nếu không thì chẳng phải ta tự mua dây buộc mình sao? Trong ta cũng đâu có ngốc, phải không? Cố Án ngồi trên tảng đá, nhìn bóng lưng Thiên đang rời đi mà nói, ngươi có thể đi được bao xa? Ai mà biết được? Ta chỉ muốn xem thử mình có thể đi đến đâu. Người như ta không nên bị nơi này trói buộc. Thiên nhìn về phương xa, tức giọng. Vậy ngươi phải nhanh lên một chút, vì rất nhanh thôi ta sẽ đi đến trước mặt ngươi. Cố Án nói. Đối phương không quay đầu lại, đáp, ngươi không có cơ hội đâu. Bên ngoài sẽ đại chiến, tên Thiên Đế tự cho là đúng kia sẽ chặn tông chủ của ngươi lại, bọn họ đều không có cơ hội tiến vào. Mà sư huynh của ngươi sẽ tiến vào nơi đó, hắn cho rằng đi vào là đúng. Nhưng chỉ cần đi vào, hắn sẽ sinh ra lực bài xích với ngươi, trái lại cả hai các ngươi đều sẽ bị giam ở trong đó. Một âm một dương, đoạn tuyệt tương lai. Sau đó, đại loạn năm xưa sẽ tái diễn. Ngươi sẽ giống như ta, trở thành thiên của thời đại trước. Bọn họ lặng lẽ chìm vào quên lãng, rồi tan biến tiêu vong. Mà bọn họ đánh càng lâu, vết tích của đại đạo sẽ càng hiện rõ. Ta cũng có thể nhìn thấy càng nhiều. Dần dần, ta sẽ thấy được toàn bộ đạo. Sau đó sẽ hoàn toàn thoát khỏi mọi ràng buộc. Thân ở trong trời đất, nhưng lại ngoài đại đạo. Cố Án cứ thế nhìn đối phương rời đi, không có thêm bất kỳ hành động nào. Hắn ngồi trên tảng đá, suy tư về tình hình hiện tại. Khi ta tiến vào vùng trời đất này và trở thành nguyệt, hắn đã để ý đến ta. Sau đó ta phát hiện ra hắn, chém đứt mối liên hệ giữa Thiên Đế và hắn. Thiên Đế tỉnh lại, ta bỏ mình, rồi hắn đánh tan trí nhớ của ta. Khiến ta tưởng rằng đây là lần đầu tiên mình xuyên không đến. Linh mục là sức mạnh mà Nguyệt để lại, chặt củi có thể thu lại sức mạnh trước kia. Nhưng những linh mục khác cũng có tác dụng, đó là sự đầu tư của Thiên. Vận mệnh chi hoàng cũng tương tự. Nhờ vậy, ta mới thuận lợi có được thành tựu như ngày hôm nay. Nói cách khác, độc dược không liên quan gì đến hắn. Hoa sen cũng vậy sao? Không biết hắn có biết đến sự tồn tại của hoa sen không, hay là biết được tác dụng của nó? Thật ra hắn cũng không chắc. nhưng hoa sen của hắn mang theo huyền hoàng khí, vốn là vật bất phàm. Là một thứ thuộc loại bản nguyên. Thứ này có lẽ có thể giúp mình thành đạo. Trước đây, mình hẳn là định dùng nó để trợ giúp bản thân thành đạo. Nhưng xem ra bây giờ không được rồi. Vậy phải xem thử nó có thể dung hợp với đạo hay không. Cố Án đặt tay lên tảng đá. Ngay sau đó, hắn bắt đầu kết nối với thanh liên trong cơ thể. Trong nháy mắt, huyền hoàng khí bao trùm toàn bộ tảng đá, rồi một đóa thanh liên cắm rễ vào trong đó. Nhờ vậy, Cố Án cảm giác sự trói buộc quanh thân đang dần tan đi. Chỉ cần dùng sức là có thể thoát ra. Xem ra là được rồi, không ngờ thanh liên lại có thể sử dụng ở nơi này. Cố Án thầm cảm thán. Như vậy, thanh liên hẳn là sẽ không bài xích với sư huynh. Xem ra phải tặng cho sư huynh rồi, hắn được hời lớn rồi. Sau đó, hắn để lại tin tức cho sư huynh. Báo cho huynh ấy biết ta không sao, ngoài ra còn có việc thiên đế đã bị lừa. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là một quân cờ của thiên. Nhưng cũng không sao, cứ để hắn và tông chủ đánh nhau đi. Có lẽ có thể đánh tới tận nơi này. Cố Án có một cảm giác, cho dù bọn họ có đánh vào đây, cũng không thể giống như hắn và thiên, rời khỏi nơi này. Bởi vì một khi vùng đất trống đã bị chiếm giữ, kẻ đó sẽ bị chính nó hạn chế, không cách nào thoát ra được. Con đường đã bị chặn lại. Đương nhiên, hắn cũng nhờ sư huynh nhắn lại cho Sở Mộng một tin, rằng rất nhanh ta sẽ trở về. Sau đó, hắn cất bước đi ra. Toàn thân hắn lập tức được đại đạo bao phủ, đó là đạo thuộc về riêng hắn, người khác không thể nhìn thấy, không thể diễn tả, không thể định nghĩa. Giờ khắc này, tốc độ của hắn cực nhanh, vượt qua cả năm tháng, sinh tử và nhân quả. Đuổi theo. Thiên, ta đến rồi. Trong khoảnh khắc ấy, trời đất sôi trào. Lúc này, thiên đế và tông chủ đang giao chiến tại một nơi không xác định. Trời đất giăng đầy sấm sét, đại đạo va chạm tạo ra vô số vết nứt. Thế nhưng, trời đất đột nhiên chấn động, dường như có thứ gì đó từ nơi sâu thẳm đang va chạm với đất trời. Khiến cho đại đạo cũng phải rung chuyển. Hoa Quý Dương đang ngồi trên cao tại tiên đình khẽ nhíu mày, hắn có chút kinh ngạc, có chuyện gì vậy? Tiếng vọng này từ đâu tới? Hắn thế mà lại không thể nắm bắt được nó. Tiếp đó, mặt đất rung chuyển, biển cả cuộn trào. Rồi tiếng vọng trên bầu trời lại xuất hiện lần nữa. Ầm. Trời sập. Khí tức đại đạo không thể dùng lời diễn tả ập xuống, một phần hóa thành hồng thủy, một phần hóa thành dung nham. Hủy thiên diệt địa. Trong chớp mắt, trời đất dường như nghiêng hẳn về một phía. Bất kể là tiên đình hay Hoa Quý Dương, đều không thể nắm bắt được sự tồn tại của những thứ này. Họa trời vô cớ ập xuống sao? Hoa Quý Dương nhíu mày, không đúng, không phải vô cớ, có kẻ đang giao chiến ở một khu vực không xác định. Xem ra chỉ có được sức mạnh khống chế tiên đình là không đủ, ta cần phải khống chế cả trời đất, ít nhất cũng phải chống đỡ được họa trời. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt trắng đen giao thoa. Khí tức quanh người hiển lộ rõ ràng. Hắn đã thấy được con đường đại đạo, thấy được khu đất trống kia. Đây là thành quả hắn nhìn trộm được nhờ vào việc tập hợp khí vận của trời đất. Cũng may mà có Trần Trường Phong, khí vận của hắn quá mạnh. Chỉ tiếc là không có Chí Tiến Thủ. Sau đó, hắn nhìn về phía hải vực, sư tổ, xin hãy nhớ chặn thiên đế lại, sư phụ con chưa chắc đã cản được hắn hoàn toàn. Nói rồi, hắn cất bước đi ra, đạp trên đại đạo. Thật ra hắn vẫn luôn chờ đợi Cố Án trở về. Sau đó mới tính tiếp, nhưng bây giờ xem ra không thể chờ được nữa. Trời đột nhiên sập, rồi đại đạo nghiêng lệch. Rõ ràng là khu vực không xác định đã xảy ra vấn đề. Muốn biết được nhiều hơn, muốn khống chế cục diện, chỉ có thể tiến vào vùng đất trống. Nơi đó thiên đế không muốn vào, rõ ràng là một cái bẫy. Bây giờ, hắn không thể không vào xem thử. Đang yên đang lành lại bị sư phụ và sư đệ ép đến mức này, nếu cho ta thêm vài trăm năm nữa thì đã sao? Thật bất đắc dĩ, ta chỉ có đạo khu, chứ chưa có đạo quẩn vô thượng. Lắc đầu, Hoa Quý Dương chỉ có thể tiếp tục cất bước. Chỉ là khi hắn đến gần vùng đất trống, thiên đế bên kia liền chủ động tấn công. Dù có tông chủ cản trở, cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Thiên đế quá mạnh. Thế nhưng, đòn tấn công còn chưa đến nơi, một vị lão giả tóc hoa râm đã xuất hiện trên không trung. Ngăn lại tất cả mọi đòn tấn công. Vị vô thượng đại la thứ hai. Bản thể của Chuyển Luân nhìn cảnh này mà không khỏi cảm thán. Đúng là thế lực ngang bằng. Có điều, hắn cảm giác thiên đế vẫn còn giữ lại thực lực. Hẳn là có mục đích khác. Dường như hắn không có ý định tiến vào vùng đất trống. Nơi đó quả nhiên không tầm thường. Lúc này, Hoa Quý Dương đã đi tới trước vùng đất trống. Sự thuận lợi chưa từng có này khiến hắn có chút bất ngờ. Thứ càng dễ có được, rủi ro càng lớn. Cuối cùng, hắn không chút do dự, cất bước đi vào. Giữa hư không, tông chủ lăng không mà đứng. Đối diện y là một nam tử thân hình cao. Lớn uy mãnh, ánh mắt lạnh lẽo tựa hàng tinh, mày kiếm như mực. Khí huyết quanh thân y cuồn cuộn sôi trào, thiêu đốt đến mức hư không cũng phải vặn vẹo. Khí tức đại đạo của cả hai giao tranh, khiến hư không cũng phải vỡ nát. Lúc này, thiên đế nhìn về phía cuối con đường đại đạo, nơi Hoa Quý Dương đã bước vào. Thế rồi, hắn mỉm cười nói, vào đi. Ngươi không vào sao? Tông chủ hỏi. Ta vì sao phải vào? Thiên đế nhìn tông chủ, nói, nơi đó là do có kẻ cố tình bày ra, nơi ta muốn đến trước nay chưa từng là ở đây. Dứt lời, hắn tung ra một chưởng. Ầm. Đại đạo sôi trào, tông chủ lập tức bị đánh bay vạn dặm. Ngay sau đó, thiên đế lao vút lên trời, vượt qua cả các vì sao. Khí tức đại đạo quanh thân thiêu đốt vạn vật. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Chính là tông chủ và thái thượng trưởng lão của đạo tông. Cả hai mang theo cả biển sao đại đạo ập tới, muốn chặn đường thiên đế. Đại đạo kinh hoàng bao trùm lấy thiên đế. Trong nháy mắt, đại đạo của ba người cùng lúc tỏa sáng. Tinh không vỡ nát, hư không tan rã. Bọn họ hóa thành những luồng đại đạo, liên tục biến mất trong cõi hư vô, cuối cùng làm sụp đổ cả tinh không. Thậm chí khi phá vỡ cả cột trụ đại đạo đang chống đỡ bức họa trời, bọn họ cũng không hề dừng lại. Toàn bộ đất trời vì cuộc giao tranh của họ mà sấm sét giăng đầy, âm dương đảo lộn. Nhật nguyệt cũng mất đi ánh sáng. Cả hai cứ thế giao chiến đến tận nơi sâu thẳm nhất. Một tiếng nổ vang trời, tông chủ và thái thượng trưởng lão bị đánh lùi chín vạn dặm. Ánh mắt thiên đế khẽ động, y đứng thẳng giữa hư không. Hào quang đại đạo trải dài chín vạn dặm, tựa như dòng sông thời gian, chém thẳng về tương lai. Ngay lập tức, chín vạn dặm hư vô vỡ nát, phảng phất như chưa từng tồn tại. Thân ảnh của tông chủ và thái thượng trưởng lão cũng biến mất theo. Nhưng rất nhanh, thân ảnh của tông chủ lại một lần nữa ngưng tụ. Nhân quả ràng buộc. Ngay sau đó, thân ảnh của thái thượng trưởng lão cũng chậm rãi hiện hình. Thiên đế nhìn chằm chằm tông chủ, cảm khái nói, quả thật còn trẻ, nếu cho ngươi thêm thời gian, ngươi thật sự có thể vượt qua ta. Đáng tiếc, ngươi còn quá trẻ. Thiên đế cười lạnh một tiếng, tung ra một chưởng. Đại đạo tựa như bọt nước, bao trùm lấy tất cả xung quanh. Y vây tông chủ và thái thượng trưởng lão vừa mới hồi phục vào trong đó. Lúc này, thiên đế thấy rõ ràng, vị trí trong vùng đất trống đã bị chiếm giữ, khí tức của thiên đạo mới bắt đầu hiển hiện. Ngay lúc này, thiên đế cuối cùng cũng nhìn thấy một vết nứt. Không chút do dự, y lao vào. Hắn chờ đợi chính là thời khắc này. Năm xưa, thiên đạo chắc chắn đã đi vào vết nứt này. Vùng đất trống không phải là điểm cuối cùng. Nếu đối phương sẵn sàng từ bỏ vùng đất trống, vậy chứng tỏ con đường chính xác không nằm ở đó. Trong nháy mắt, thân ảnh thiên đế biến mất. Y bước vào một con đường giữa các vì sao. Con đường này phảng phất như vô biên vô tận, không thể nhìn thấy bất kỳ khí tức nào. Thiên đế đứng tại chỗ, có chút khó hiểu. Nơi này là đâu? Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nơi này. Vốn tưởng rằng sẽ gặp được thiên, rồi cùng y đại chiến một trận. Hắn đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi. Năm xưa, Nguyệt đã chặt đứt khí tức của đối phương, khiến hắn bừng tỉnh. Vì vậy, hắn vẫn luôn đề phòng đối phương, đồng thời không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Như vậy mới có thể đến được đây. Thế nhưng, sự yên tĩnh này lại khiến người ta bất ngờ. Hắn bắt đầu đi về phía trước, không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một tảng đá, trên tảng đá có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi, tay nâng một đóa thanh liên, dáng vẻ đầy cảm khái. Thiên đế nhíu mày. Lúc này, hắn thấy đối phương đang hấp thu đóa thanh liên, rồi thuận thế đứng dậy, quay đầu nhìn lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, đồng tử thiên đế co rụt lại, là ngươi. Là ta. Hoa Quý Dương cười nói, thiên đế, ngươi thua rồi, đã đến chậm một bước. Thiên đế nhíu mày, vì sao? Sau khi ta tiến vào vùng đất trống, con đường ở đây đã bị phong bế, ngươi không ra ngoài được nữa. Hoa Quý Dương ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, bên kia có khí tức đại đạo va chạm, nhưng đó đều không phải là đại đạo trong nhận thức của bọn họ. Đó là con đường hoàn toàn thuộc về chính họ. Ngươi cứ thử thì biết, đạo của ngươi vẫn còn nằm trong đại đạo, chỉ cần còn ở trong đó thì ngươi sẽ không thể thoát ra. Hoa Quý Dương suy nghĩ rồi nói tiếp, ngoài ra, thiên đạo vừa xuất hiện, con đường liền đứt gãy. Bây giờ ta đã thành tựu thiên đạo, ngươi càng khó thoát khỏi sự trói buộc. Trừ phi. Nghịch thiên. Thiên đế nhìn Hoa Quý Dương, hỏi. Đúng vậy, nghịch thiên mà đi. Nhưng cho dù ta bị ngươi giết, ngươi cũng phải chờ một người khác đến, như vậy mới có thể thoát khỏi trói buộc. Đây là quy tắc của đại đạo, Đương nhiên nếu ngươi có thể lấy được vật tương ứng để thay thế thì cũng được. Hoa Quý Dương mở miệng nói. Thiên đế nhìn Hoa Quý Dương chằm chằm, khí tức đại đạo kinh hoàng quanh thân bộc phát, ngươi đã thành thiên đạo, hẳn là có cách đưa ta ra ngoài. Không có, ta vẫn ở trong đại đạo. Hoa Quý Dương lắc đầu. Ngừng một lát, hắn nói tiếp, bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là ở lại đây lĩnh hội pháp môn giải thoát, hai là quay về tiếp tục ngộ đạo. Thiên đế trầm mặc một lúc rồi nói, ngươi là đối thủ của ta sao? Ngươi đã đến được nơi này, ngang hàng với thánh nhân thiên đạo, cùng thiên đạo sánh vai. Về phương diện chiến lực, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta đứng ở thế bất bại. Hoa Quý Dương nói chi tiết. Thiên đế không cam lòng, hắn thấy mình sắp thành công đến nơi. Không ngờ vẫn bị tính kế. Thông tin không ngang bằng. Thiên đế quay đầu nhìn về phía hư vô, phát hiện hai người kia đã không còn tung tích, không biết đã đánh tới nơi nào. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng y quay đầu biến mất tại chỗ. Y đã trở về trong trời đất. Thấy vậy, Hoa Quý Dương thở vào một hơi nặng nề. Nếu thiên đế thật sự muốn động thủ, hắn tuy bất bại nhưng không thể bảo vệ được mảnh thiên địa này. Hơn nữa, hắn có thể bị đánh cho biến thành cựu thiên. Khi đó phiền phức sẽ rất lớn. Đương nhiên, có sư phụ. Bọn họ ở đó, ít nhiều cũng có thể cầm cự được một thời gian. Nếu trong khoảng thời gian này sư đệ không thể trở về, phiền phức sẽ to. Ngoài ra, hắn cũng rất tò mò trận chiến của bọn họ sẽ ra sao. Nhưng hắn không cách nào để tâm được, dù sao cuộc giao tranh của họ có thể đánh sập cả thế giới. Thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy tiếng vọng từ thế giới. Trời đã sập thành thế này, hắn chẳng khác nào một kẻ dọn dẹp. Đang yên đang lành, lại bị ép đến nông nỗi này. Nhân quả tuần hoàn. Nếu không nhặt được tảng đá kia, sao đến nỗi bị sư đệ gây họa đến mức này, hắn cũng có thể an ổn chờ đợi mình mạnh lên. Từ nhỏ, hắn đã biết mình khác biệt với chúng nhân, đạo trong trời đất hắn từ thuở nhỏ đã có thể nhìn thấy, học bất cứ thứ gì cũng rất nhanh. Càng nhanh chóng bái được sư phụ mạnh nhất đương thời. Thế nhưng hắn chỉ lặng lẽ trưởng thành, hắn cảm thấy mình cần phải rèn luyện. Dù sao hắn cũng không giống người thường, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Nhất định có thứ gì đó đang chờ đợi hắn. Nào ngờ lại nhặt được một tảng đá. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần dùng linh thạch là có thể mở ra. Đúng là cũng lấy được một vài thứ. Nhưng có chút chậm chạp, còn không bằng tự mình giành lấy mọi thứ. Trận pháp, người giấy, hắn đều đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Không một ai có thể địch nổi. Cho đến một ngày gặp được Cố Án, không hiểu sao hắn lại cảm thấy người này rất thân thuộc. Liền tiện tay giúp đối phương một chút. Không cầu báo đáp. Về sau, chính hắn gặp nạn, bị người đời xa lánh, oan uổng. Hắn có thể dễ dàng giải quyết, nhưng hắn không làm, muốn cảm nhận thử tình hình cụ thể. Từng người bạn tốt rời xa hắn cũng cảm thấy bình thường, không có gì bất ngờ. Bất ngờ nhất chính là Cố Án, đã cho hắn không ít linh thạch. Nhưng ngay khoảnh khắc cầm lấy linh thạch, tảng đá chấn động. Nó nhanh chóng hấp thu linh thạch, khe hở bắt đầu mở ra. Hắn phát hiện tảng đá kia không phải mở ra chậm, mà là linh thạch không đúng, nhất định phải qua tay sư đệ. Sau này hắn liền phát hiện, tảng đá kia 89/9 là sư đệ. Nhưng lúc đó hắn đã chuẩn bị bố cục tái tạo thiên đình, nên cũng quan sát thêm một thời gian. Cứ thế quan sát, sư đệ đã thành tựu bất hủ, sau đó là thiên tiên, kim tiên, rồi đại la. Nhanh, quá nhanh. Hắn còn chưa kịp phản ứng. Sau đó đại chiến bùng nổ. Hắn hoàn toàn chết lặng. Cuối cùng liền biến thành thế này. Hoa Quý Dương trút một tiếng thở dài nặng nề, ta vốn là người ứng kiếp đang yên đang lành, lại bị ép đến nông nỗi này, ra người không ra người. Còn phải đối mặt với áp lực từ thiên đế. Thiên đế quá mạnh, thời gian của hắn không đủ. Tại lãnh địa của tộc U Hải. Một nam tử với đôi mắt đỏ tươi, khí huyết sôi trào, mang theo cơn thịnh nộ ngập trời. Mặt đất xung quanh sụp đổ theo mỗi bước chân của hắn. Một luồng kiếm ý đuổi theo hắn mà đến, ầm vang giáng xuống. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh giao nhau, chấn động tám phương. Ngay sau đó, hai người bay vút lên trời cao, khí tức đại đạo va chạm khiến hư không rung chuyển. Một đạo Phật quang từ bi cũng chiếu rọi tới. Hai luồng sức mạnh đại. Đạo hợp lực tấn công cường giả của tộc U Hải. Tốc độ của họ đã sớm vượt xa lẽ thường. Bóng dáng thoát ẩn thoát hiện giữa đại đạo. Mỗi lần xuất hiện đều làm chấn vỡ hư không, vừa biến mất đã lại giao tranh, va chạm lần nữa. Từng gợn sóng sức mạnh khuếch tán ra, đại đạo sôi trào. Nam tử của tộc U Hải dẫn động sức mạnh sơ khai của trời đất, muốn trấn giết cả hai người. Thế nhưng, kiếm ý kia vượt qua cả hư không, dường như xuyên thấu cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Phập một tiếng, thanh kiếm xuyên thấu tất cả, ghim chặt cường giả tộc U Hải xuống mặt đất. Sông núi vỡ tan. Cường giả tộc U Hải miệng phun máu tươi. Hắn khó mà động đậy, một đạo Phật quang hạ xuống, đè lên người hắn. Thật đáng thương, một thần ma đường đường lại bị đánh thành thế này, rõ ràng hắn chỉ muốn ăn thịt chúng ta thôi mà. Một vị tiên tử với dáng vẻ đầy trắc ẩn từ hư không hiện ra, khóe mắt rơi xuống những giọt lệ to như hạt đậu. Lúc này, Tư Đồ Bách Xuyên cũng xuất hiện, hắn nhìn thần ma của tộc U Hải dưới đất mà nói, chẳng phải nói đối phương là khắc tinh của nhân tộc sao? Sao lại yếu ớt thế này? Còn bảo nhân tộc suy vong là vì có kẻ địch như vậy, đúng là phí công chúng ta phải đến tận ba người. Bản thể của Chuyển Luân cũng bước ra, hắn vẫn luôn đứng yên không động thủ. Hắn muốn đợi vị thần ma mạnh mẽ này cho hai người kia nếm mùi lợi hại, sau đó hắn mới ra tay. Để thể hiện sự cường đại của mình. Thế nhưng, Tông Thương Mộc không có người nào bình thường hay sao? Tông chủ vô thượng, thánh tử vô thượng, đệ tử của tông chủ là đế tôn, mấy vị phong chủ này ai nấy cũng đều mạnh hơn người. Đây chẳng phải là Đại La Chân Chính sao? Đại La Chân Chính thì làm sao thần ma có thể là đối thủ? Lúc này, thần ma của tộc U Hải cũng kinh ngạc và phiền muộn. Nhân tộc Đại La đã mạnh đến mức này từ bao giờ? Các ngươi lấy nhiều đánh ít. Cuối cùng, hắn nặng ra một câu như vậy. Không phải nói tộc U Hải ăn thịt người sẽ mạnh lên, lại còn là khắc tinh của nhân tộc sao, vì sao lại tệ hại đến thế? Tư Đồ Bách Xuyên nhìn về phía bản thể của Chuyển Luân. Người sau im lặng một lát rồi nói, có lẽ, đã không theo kịp thời đại. Thời đại thật sự đã thay đổi. Nhân tộc đơn giản là mạnh đến mức không còn lời nào để nói. Cuộc chiến giữa Thiên Đình Hải Sinh và Tiên Đình Thương Mộc, về bản chất vẫn là cuộc chiến của nhân tộc. Những thần ma này đã sớm lỗi thời, không theo kịp thời đại nữa rồi. Tư Đồ Bách Xuyên không thể phản bác, sau đó ra tay trấn sát tộc U Hải. Cả một tộc mà chỉ có một Đại La, sao lại dám đối địch với nhân tộc? Bị phong ấn quá lâu, không có chút tự biết mình nào cả. Một chọi một ta chưa chắc đã thua. Đối phương không cam lòng nói. Tư Đồ Bách Xuyên không hề nương tay. Một chọi một ư, bên ta đông người, ai rảnh mà một chọi một với ngươi? Nếu một chọi một thì ta làm gì có cơ hội ra sân? Sau đó, từng luồng ánh sáng thần ma tan rã. Bản thể của Chuyển Luân nhìn mọi thứ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Rốt cuộc ai mới là tà ma? Những vị phong chủ này sau khi được thả ra, đi khắp nơi diệt sát kẻ địch, bất kể mạnh yếu, họ căn bản không quan tâm, toàn lực công kích. Càn quét tất cả. Khiến người ta luôn cảm thấy Tiên Đình không phải nơi tốt đẹp gì. Mặc dù đây đều là những nhân tố ảnh hưởng đến sự ổn định của thiên địa. Nhưng, phong cách làm việc quá thẳng thừng. Hắn cũng có thể cảm nhận được, một số người đã lén lút chạy ra hải ngoại, gia nhập Thiên Đình. Ngay lúc hắn còn đang suy tư, đột nhiên Thiên Đình Hải Sinh bị đạo vận vô tận bao phủ, là Thiên Đế đã trở về. Ngay sau đó, Tiên Đình Thương Mộc cũng bị đại đạo bao trùm, dường như còn nồng đậm hơn cả Thiên Đình Hải Sinh. Tiếp đó, phía trên Tiên Đình có người vươn ra một bàn tay, vô hình xuyên thấu vạn vật, ngăn chặn thiên tai. Theo đó, từ bốn phương tám hướng, sức mạnh đại đạo cuộn trào, phóng thẳng lên trời. Chống đỡ bầu trời. Trời ở hải ngoại vỡ, dung nham vô tận ăn mòn biển cả. Trời trên đại lục vỡ, biển cả nhấn chìm đất liền. Sở Mộng dắt theo mì sợi từng bước đi về phía bầu trời đang sụp đổ trên đại lục. Tiểu thư, không thể đi tiếp về phía trước được nữa. Đông Tuyết lập tức nói, đó là nước biển do đại đạo hóa thành, không thể tùy tiện đến gần. Không sao. Sở Mộng lắc đầu nói. Mì sợi bị dắt theo, không có chút sức lực phản kháng nào. Khi đến gần dòng nước biển, Sở Mộng banh miệng mì sợi ra, nhắm thẳng vào dòng thiên thủy có thể nhấn chìm cả đại lục. Mì sợi. Huyết Ma Thần Quân đang âm thầm đi theo ở một bên, mặt đầy mồ hôi lạnh. Mì sợi có thể uống nhiều nước như vậy sao? Mì sợi cũng phản kháng và chất vấn như thế. Sở Mộng liền nói, có thể, hãy tin vào bản thân, hút nhiều nước vào, sau đó để họ vá trời. Đông Tuyết nhíu mày, nói, ai đi vá trời? Nàng lo lắng tiểu thư sẽ đi. Việc này rất nguy hiểm. Ai mang đại khí vận thì người đó đi. Sở Mộng nhìn về phía sau. Đông Phương Trường Ly, Trần Trường Phong, Hạ Vạn Lý đều đã bị đưa tới. Vật liệu đã chuẩn bị cho các ngươi, ai có thể vá được thì xem vận khí. Sở Mộng mở miệng nói. Trần Trường Phong gật đầu, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đông Phương Trường Ly thở vào một hơi. Cũng không quá để tâm. Hạ Vạn Lý bình tĩnh nói, không chết được đâu, khí tức thiên đạo đều rơi trên người chúng ta, rõ ràng chúng ta đã được chú ý mọi lúc. Lúc này, mì sợi đã há cái miệng to như chậu máu, ban đầu chỉ là bị động nuốt, sau đó phát hiện dòng nước chứa đựng khí tức đại đạo, liền bắt đầu chủ động hấp thu. Giờ khắc này, một hư ảnh khổng lồ dài không biết bao nhiêu vạn dặm hiện ra sau lưng nó. Nó khẽ hớp một cái, nước biển vô tận cuồn cuộn chảy xuống, tiến vào trong miệng. Sau đó, nó hướng về phía trời sập mà hút. Vết nứt cuối cùng cũng hiện ra. Sở Mộng lập tức nói, được rồi, đi đi. Đông Phương Trường Ly, ba người không chút do dự, phóng thẳng lên trời. Sở Mộng nhìn ra bên ngoài, một đám đại la vẫn đang giao chiến. Nếu không phải các đại la không thể phân thân, thì căn bản không cần bọn họ phải mạo hiểm như vậy. Chỉ cần dùng đại la lấp vào là được. Trời này rất dễ vá. Về phần hải ngoại, nàng không vội. Thiên đình không vá. Vậy thì cứ để nó chạy tiếp. Dù sao hiện tại cũng không ảnh hưởng đến bọn họ. Mà ở hải ngoại, Thái Dương Tinh Quân bất đắc dĩ nói, để ta đi, người kia dường như đã bước vào một cảnh giới mới, ta bây giờ không chết, sau này cũng phải chết. Bây giờ đi còn có thể lưu lại một cơ hội. Nói rồi, một phần Thái Dương chui vào trong dung nham vô tận. Ngăn chặn lại cửa trời. Nhưng vẫn cần các đại la khác trợ giúp, nếu không nó sẽ lại bị phá vỡ. Lúc này, Tây Vương Mẫu đi vào trong đại điện, nhìn Thiên Đế vừa trở về và hỏi phải làm sao. Các ngươi cứ tiếp tục tranh đấu đi, không cần để ý đến thiên đạo, hắn sẽ không ra tay, người ngoài thiên ngoại cũng sẽ không tùy tiện ra tay nữa. Thiên Đế mở miệng nói. Chúng ta thua rồi sao? Tây Vương Mẫu hỏi. Thiên Đế im lặng hồi lâu rồi nói, là ta thua. Điều hắn muốn là thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. Hắn đã mạnh lên, đến thiên đạo cũng không làm gì được hắn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngoài thiên ngoại, Cố Án như một người bình thường bước đi trong hư vô. Nơi này không có bất kỳ vật gì, cũng không thấy một chút khí tức nào. Thời gian, không gian, đạo, tất cả đều không tồn tại. Hư vô, thật hay giả, tất cả mọi thứ đều không có. Họ trông như đang tồn tại, lại dường như hoàn toàn không tồn tại. Thiên, ngươi đi ra ngoài được chưa? Cố Án gắng gượng duy trì thân thể, nhìn nam tử phía trước hỏi. Họ đánh qua đánh lại, không biết làm thế nào mà lại đánh tới nơi này. Sau khi ra ngoài, sự hư vô đang ăn mòn bọn họ. Nếu đạo của bản thân không đủ hoàn thiện, sẽ triệt để hóa thành hư vô. Vốn định rời khỏi nơi này, nhưng đi được vài bước, cả hai đều không thể đi tiếp. Ngươi thì đi được đến đâu? Thiên lạnh lùng nói. Bây giờ ngay cả thân hình hắn cũng không thể ổn định. Đại đạo không đủ hoàn thiện mà lại tùy tiện tiến vào nơi này. Không ngờ rằng cả hai đều khó mà động đậy. Lúc này, họ quay đầu lại, phát hiện phía sau lưng là thứ vốn không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để diễn tả. Sự tồn tại của đạo không thể miêu tả bằng bất kỳ ngôn ngữ nào. Nó vừa giống như không gian, lại vừa như một mảnh hư vô. Đại đạo diễn hóa tự thân, tựa như một phương trời đất. Tồn tại cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Hoàn thiện đại đạo. Cố Án cảm nhận tất cả, bắt đầu lĩnh ngộ. Chỉ cần dựa vào đó để hoàn thiện đại đạo của bản thân là có thể trở về. Thoát khỏi nguy hiểm. Thiên tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Ai lĩnh ngộ trước, kẻ đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Thời gian ở nơi đây đã mất đi khái niệm dài ngắn. Có lẽ là rất lâu, lại có lẽ chỉ trong nháy mắt. Thân ảnh vốn mờ nhạt của Cố Án chợt ổn định lại, cả người càng trực tiếp đứng thẳng lên. Thiên kinh ngạc nhìn về phía Cố Án, ngươi đã hiểu ra rồi. Đúng vậy, ngươi xem, ta có thể đi lại được rồi này. Cố Án đi hai bước, thân hình không hề có chút hư ảo nào. Ngược lại là Thiên, thân thể bắt đầu trở nên hư ảo. Trầm mặc hồi lâu, Thiên mới lên tiếng, có phải hơi nhanh một chút không? Không thích cà, chẳng phải ngươi đã đầu tư vào ta sao? Cố Án nhìn người trước mắt, chân thành nói, ta hơn 40 tuổi mới. Tỉnh lại, hơn 60 tuổi đến gặp ngươi. Từ luyện khí tầng 3 đến trên Đại La, chỉ trong vỏn vẹn mấy chục năm. Ngươi không phải đã thấy rồi sao? Bây giờ nhanh một chút mới là bình thường chứ. Thiên im lặng. Ta trở về đây, ngươi tiếp tục cố gắng nhé, ta sắp hoàn toàn thoát ra rồi, ta tự thành đạo, có thể bước đi trên đại đạo. Cố Án mở miệng nói. Dứt lời, hắn liền định tiến vào đại đạo không thể nhìn thấy bằng mắt thường kia. Chờ một chút. Thiên lập tức gọi Cố Án lại. Sao thế? Cố Án hỏi. Thiên trầm mặc một lúc rồi nói, ta đã đầu tư vào ngươi, theo lý mà nói ta có ân với ngươi. Lúc ta thay thế vị trí của ngươi, không phải đã trả rồi sao? Cố Án hỏi lại. Chẳng phải ngươi đã từ chối sao? Thiên hỏi. Cố Án trầm mặc một lát rồi nói, nhưng ngươi đã cưỡng ép bắt ta trả. Thiên nhìn tất cả mọi thứ xung quanh đây, nói, ta đã thấy được thứ mình muốn thấy, ta muốn trở về lĩnh hội, ngươi phải làm thế nào mới có thể giúp ta? Cố Án đứng tại chỗ, nhìn đối phương nói, tại sao ta phải giúp ngươi? ngươi đi ra con đường này, chỉ cho thấy ngươi không bị trói buộc, chứ không thể đại biểu cho việc ngươi có thể thi triển quy lực của đại đạo trong trời đất. Quy tắc đại đạo trong trời đất không dễ dàng bị phá vỡ như vậy đâu. Ngươi và đại đạo không tương dung, trong tình huống chưa đủ mạnh, ngươi cũng không thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn. Thiên lên tiếng. Sư huynh của ta hẳn đã trở thành thiên đạo. Cố Án nói. Thiên đạo làm việc cũng phải có căn cứ, nói cho cùng vẫn bị trói buộc, nhưng ta thì không. Thiên nói. Cố Án nhìn đối phương, nói, ví dụ như. Tả Hữu Ngôn. Thiên đáp. Nghe vậy, Cố Án nhìn đối phương hồi lâu rồi nói, thành giao. Tả Hữu Ngôn đã chết, chết từ rất nhiều năm trước. Chỉ để lại một chiếc mặt nạ. Cố Án từng nhận được sự chiếu cố của người đó, nên lúc ban đầu đi khá thuận lợi. Sau khi gặp Hồng Nhan và mẫu thân của hắn, Cố Án đã có một nhận thức mới về tình người ấm lạnh. Điều đó đã dẫn hắn đi trên một con đường không tính là sai lầm. Là nhân hay quả cũng không còn quan trọng. Quan trọng là, lòng hắn đã mềm lại. Trong lòng hai người kia vẫn còn kỳ vọng. Mà hắn trùng hợp lại chính là hy vọng mà các nàng gánh vác năm xưa. Cho nên, bên ngoài thành Thanh Mộc. Trong một căn phòng, một vị phụ nhân kích động nói, đại phu, sao rồi? Mẹ ta sao rồi? Hết cách rồi, tuổi thọ của bà ấy sắp tận. Đại phu lắc đầu. Nhất định có cách, tiên môn ở ngay đây, chắc chắn có cách. Phụ nhân không cam lòng. Lúc này trên giường, một lão ẩu đang dần già đi nằm ở đó, đôi mắt đục ngầu của bà đã không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng bà biết, bà sắp phải chết. Thế nhưng trong lòng bà vẫn luôn nhớ về một người. Từ năm 16 tuổi, người đó chưa từng rời khỏi tâm trí bà. Bà đã đợi 34 năm, có được tin tức của người ấy, nhưng lại là một hung tinh. Nhưng bà vẫn cố gắng sống tiếp, bà muốn nghe thấy tên của người ấy, nghe được danh tiếng của người ấy vang dội khắp chốn. Bà đã nghe được một chút, nhưng sau đó không còn tin tức gì nữa. Bà không biết người ấy ra sao. Bây giờ bà sắp chết rồi. Rất muốn gặp lại người ấy một lần nữa. Dù chỉ một lần thôi cũng tốt. Bà không muốn nghe người ấy nói lời xin lỗi, bà muốn nghe câu nói kia, ta đến rồi, đến đón nàng đây. Dù là giả cũng được. Nhưng mà, không nghe được nữa rồi. Bà vẫn chuẩn bị trà mới mỗi năm, chỉ hy vọng một ngày nào đó người ấy có thể trở về. Tiếng ồn ào dần biến mất. Bà cảm thấy sinh mệnh của mình sắp đi đến điểm cuối. Cả đời này bà đều đang chờ đợi, mang trong lòng hình bóng người thương mà chờ đợi cả đời. Theo tiếng ồn ào tan đi, tiếng bước chân dần dần xuất hiện. Một bóng người mơ hồ hiện ra bên cạnh bà. Dù chỉ là mơ hồ, bà cũng cảm thấy thật quen thuộc. Trong khoảnh khắc, hốc mắt bà ương ướt. Nỗi tiếc nuối trong lòng hoàn toàn được lấp đầy. Lúc này, bóng hình ấy tháo mặt nạ xuống, nhẹ giọng mở miệng, Nhã Nhi, ta trở về rồi, đến đón nàng đây, thực hiện lời hứa của ta. Tô Nhã Nhi sững sờ, nước mắt vỡ đê. Bên ngoài, Cố Án và Sở Mộng đứng ở xa xa nhìn vào sân nhỏ, sau đó cùng nhau quay người rời đi. Ngươi đối xử với họ vẫn tốt thật. Sở Mộng lên tiếng. Ta trước giờ vẫn luôn là người tốt. Cố Án cười nói. Lời này chỉ có ngươi tự tin thôi. Sở Mộng đáp. Cố Án tò mò hỏi, Tiên Đình và Thiên Đình rốt cuộc bên nào thắng? Không biết, vẫn đang đánh, Thiên Đế và Sư Huynh ngươi đều không thể ra tay, Tông Chủ cũng bị hạn chế, theo lý thì vẫn là chúng ta thắng, nhưng Tây Vương Mẫu đã tiến vào vô thượng, cho nên bọn họ lại cân bằng. Sở Mộng nhún vai nói, dù sao cũng đánh được chừng 10 năm rồi, bây giờ vẫn đang đánh, không biết đến khi nào mới phân thắng bại. Ngươi muốn tham gia không? Cố Án lắc đầu, trạng thái hiện tại của ta không ổn, nếu tùy ý sử dụng lực lượng, đại đạo sẽ bài xích ta, cần phải chờ một thời gian. Vậy thì hết cách rồi. Sở Mộng vừa ăn lạc vừa lắc đầu. Cố Án tò mò hỏi, ăn lạc thật sự không mạnh lên được sao? Sở Mộng nhìn Cố Án, trầm mặc một lúc rồi nói, không được, ngươi đốn cây thật sự sẽ mạnh lên sao? Cố Án gật đầu, thật sự sẽ mạnh lên. Sở Mộng. Trên đường trở về, Cố Án gặp được Nam Cung Thất Nguyệt. Người sau mang vẻ mặt đầy cảnh giác. Làm gì nhìn ta như vậy? Cố Án hỏi. Ta đang nhìn người bên cạnh ngươi. Nam Cung Thất Nguyệt nói. Không sao đâu, ta chỉ từng nâng đỡ nàng ta một trận thôi. Sở Mộng thuận miệng nói. Cố Án nhìn đối phương, nhíu mày, đại đạo khí tức quấn thân. Tình huống của ngươi thật kỳ quái, có phải ngươi có thể cộng hưởng với đại địa không? Không bình thường sao? Nam Cung Thất Nguyệt hỏi. Ngươi muốn lớn lên, khó lắm, lúc nhỏ ngươi chắc chắn đã ăn linh tinh thứ gì đó, cùng đại địa cộng hưởng tuổi thọ, theo lý mà nói không thể xảy ra chuyện này. Cố Án khó hiểu. Mao Tạch. Nam Cung Thất Nguyệt hừ lạnh một tiếng rồi chạy đi. Cố án. Còn gọi là mao tạch. Rõ ràng là mì sợi trộn mà. Mì sợi sau khi uống nước xong liền biến mất vào trong hư vô. Nó bảo là đi tiêu hóa rồi. Cũng không biết khi nào mới trở về. Sau đó, cố án đi gặp các vị phong chủ. Cuối cùng lại không gặp được họ. Một đám cuồng nhân chiến đấu. Cố án thở dài một tiếng, vốn còn định thẳng thắn về tu vi của mình với họ. Chỉ có thể chờ lần sau. Sau đó, cố án và Sở Mộng sánh vai cùng nhau xuống núi. Phu quân, tối nay chàng có việc gì không? Không có. Vậy tối nay chàng muốn ta ăn mặc thành dạng gì đây? Chàng muốn gọi ta là phu nhân hay là gọi ta là tiền bối? Đầu óc nàng có thể trong sáng một chút được không? Hay là chúng ta mô phỏng lại lần đầu gặp mặt, sau đó chàng không kìm lòng được, đối với ta. Ai, phu quân chàng đi đâu vậy, nghe ta nói hết đã chứ. Hết trọn bộ. Năm thứ 16 kể từ khi linh khí biến mất. Ngoại trừ 7 năm đầu, giao chiến giữa tiên đình và thiên đình đã dần thu hẹp phạm vi. Chỉ có những cường giả chân chính mới lên thiên ngoại giao chiến, không còn ảnh hưởng đến mặt đất. Thương Mộc Tông, sau khi tạm ngừng giao tranh và nghỉ ngơi, đã bắt đầu thanh lý các thế lực xung quanh. Bất cứ thế lực nào cấu kết với thiên đình hoặc có ý định gây nguy hại cho vùng đại địa này đều trở thành đối tượng bị họ đả kích. Ví như tộc U Hải, hay như Vu tộc ẩn sâu trong lòng đất. Sau khi các vị phong chủ đích thân đến, mọi chuyện đều lắng xuống. Vu tộc cũng bằng lòng gia nhập tiên đình. Nhưng chung quy vẫn có một số kẻ lén lút giở trò trong bóng tối. Thủ đoạn của thiên đình cũng không hề ít. Thực ra, Thương Mộc Tông rất thiếu nhân lực. Mà phong ngoại phong lại không cần ra ngoài tranh đấu, nhiệm vụ của họ chỉ có một, đó là kinh doanh, bán linh mộc. Bàn Văn, người chuyên xử lý các vấn đề hậu cần, đã rất lâu không nhận được nhiệm vụ. Tinh lực của hắn chủ yếu đều đặt vào nhất viện. Hai năm trước, sau khi lĩnh đội trở về, công việc của họ lại càng ít đi. Mà những tù phạm bị giam giữ lúc ban đầu, không một ai muốn rời đi. Tên người của tộc U Hải kia còn ôm chặt lấy song sắt nhà tù, cầu xin hắn đừng thả y ra ngoài. Y mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ chết. Bàn Văn cũng có chút bất đắc dĩ. Vì lĩnh đội trước nay không bao giờ quản, nên hắn cũng mặc kệ đối phương. Sư huynh, đang xử lý công việc sao? Thư Từ cười tươi bước tới. Hôm nay Thư Từ trông rạng rỡ lạ thường, mày mắt ngập tràn ý cười, Bàn Văn thấy làm lạ, bèn hỏi, sư muội có chuyện vui à? Thư Từ ngồi xuống, nói, ta thấy một chiếc pháp bào ở thành Thanh Mộc, sư huynh có muốn đi thử cùng ta không? Bàn Văn có chút do dự. Thư Từ nói tiếp, nếu không sẽ rộng lắm, phải kéo thế này này. Nói rồi, Thư Từ kéo vạt áo trên người mình. Thấy vậy, Bàn Văn lập tức ngăn lại, sư muội, dừng tay. Thư Từ mở to mắt nhìn người trước mặt. Ta đi cùng muội. Bàn Văn nói ngay. Nghe vậy, lúng đồng tiền của Thư Từ nở rộ như hoa. Sư huynh đang xử lý chuyện gì thế? Nàng hỏi. Là một người tên Tiểu Cầm, nói muốn gặp mẹ của nàng ấy, ta chỉ cần phê duyệt là được. Bàn Văn đáp. Thư Từ tò mò, là ai vậy? Hình như là đan đồng của phu nhân lĩnh đội. Bàn Văn cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không từ chối, bèn chọn đồng ý chạng vạng tối, hai người xử lý xong công việc liền cùng nhau đến thành Thanh Mộc. Trong tiệm pháp bào, Bàn Văn đỏ mặt, vô thức muốn né tránh ánh mắt, sư muội, cái này có phải hơi thiếu vải không? Vốn dĩ dáng người của Thư Từ đã vô cùng bắt mắt, nếu mặc đồ bó sát thì những đường cong ấy lại càng được khắc họa rõ nét. Giờ chiếc áo này lại còn trễ xuống thêm hai phần. Dù có một lớp lụa mỏng che phủ, nhưng vẫn cực kỳ thu hút ánh nhìn. Không đẹp sao? Thư Từ đến gần hỏi. Thấy vậy, Bàn Văn vô thức lùi lại hai bước, vội nói, sư muội, vẫn nên đổi cái khác đi. Sau đó, Thư Từ liên tiếp đổi mấy bộ, Bàn Văn nhìn đến mức mặt đỏ bừng. Mãi đến bộ cuối cùng, mới che kín tất cả, trông cũng không quá nổi bật. Bộ này thì sao? Thư Từ hỏi. Bàn Văn gật đầu, rất hợp. Ngươi không thích nàng mặc như lúc nãy, hay là không muốn người khác nhìn thấy? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau. Bàn Văn giật nảy mình, quay lại thì thấy Đông Phương Trường Ly đã xuất hiện ở sau lưng tự lúc nào. Hắn vội cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Đông Phương Trường Ly dạo gần đây vẫn luôn ở Thương Mộc Tông, nên đương nhiên đã quen biết người của nhất viện. Vậy rốt cuộc là ngươi không thích nàng mặc, hay là không muốn người khác nhìn? Đông Phương Trường Ly hỏi lại lần nữa. Bàn Văn sững người, nhất thời không biết trả lời thế nào. Thôi được rồi, lĩnh đội của ngươi đang tìm ngươi ở tiệm phù lục đấy. Đông Phương Trường Ly nói. Bàn Văn nói với Thư Từ một tiếng rồi rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Đông Phương Trường Ly tò mò hỏi, ta hẳn là không nhìn lầm, sao hai người các ngươi vẫn còn úp úp mở mở thế? Tức pháp bảo đi, Thư Từ cười nói, tiền bối có biết trước đây ta thuộc tông môn nào không? Nghe vậy, Đông Phương Trường Ly gật đầu, biết. Cho nên đó. Thư Từ khẽ cười, bây giờ ta trông quang minh lỗi lạc, xinh đẹp, chuyện tình cảm cũng chẳng có gì to tát, nhưng nếu bị người ta biết được quá khứ thì sẽ mất đi ánh hào quang ấy. Đối với bàn sư huynh mà nói, ta sẽ không còn đẹp như bây giờ nữa. Đủ loại chuyện trong quá khứ sẽ rọi sáng con người không mấy tốt đẹp của ta. Tình cảm là thứ thuần khiết, nhưng ta thì không. Cho nên cứ như bây giờ đối với ta đã là rất tốt rồi. Đông Phương Trường Ly lắc đầu, không hiểu nổi, e là cả vị lĩnh đội thánh nhân của các ngươi cũng không hiểu nổi, thôi bỏ đi. Nói rồi, Đông Phương Trường Ly cất bước rời đi. Giọng của Bát Âm Thần Quân vang lên trong đầu nàng, ngươi thật thích xen vào chuyện của người khác. Ta cùng lắm cũng chỉ làm được đến thế, dù sao cũng tốt hơn là cứ kéo dài mãi thế này. Đông Phương Trường Ly cảm khái. Sau đó, Thư Từ đợi một lát thì Bàn Văn quay lại. Sư huynh về nhanh vậy. Lĩnh đội tìm huynh có việc gì? Thư Từ hỏi một cách tự nhiên như không có chuyện gì. Bàn Văn nhìn Thư Từ, rồi đáp, không, không có gì. Sau đó, hai người cùng nhau trở về. Trên đường, họ sóng vai bước đi, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Suốt quãng đường, Bàn Văn không mấy khi mở lời, chỉ đột nhiên lấy ra một cây trâm cài tóc, nói, sư muội, tặng muội. Thế vậy, Thư Từ sững người một chút rồi hỏi, sao đột nhiên lại tặng ta? Ta thấy nó hợp với sư muội. Sư muội không thích thì thôi. Bàn Văn có chút căng thẳng giải thích. Thích chứ? Thư Từ lập tức nhận lấy cây trâm rồi cất đi, nói, sư huynh chuẩn bị quà cho mỗi người sao? Không có. Bàn Văn thành thật đáp, chỉ mua quà cho sư muội thôi. Nụ cười của Thư Từ rạng rỡ, ánh chiều tà rọi lên gương mặt nàng, rực rỡ chói lòa. Bàn Văn im lặng hồi lâu rồi nói, ta có thể mua cho sư muội mãi mãi. Nghe vậy, Thư Từ sững sờ tại chỗ. Hai người cứ thế im lặng đi trên đường. Bàn Văn muốn nói gì đó, nhưng không tiện mở lời. Thư Từ lại đang lo lắng điều gì đó. Chỉ là đi được một đoạn, nàng khẽ dựa sát vào Bàn Văn. Trên đường, nàng cúi đầu, do dự nói, sư huynh có lẽ đã bị vẻ bề ngoài của ta mê hoặc, huynh nên bình tĩnh lại một chút. Vậy ngày mai ta sẽ nói lại lần nữa. Bàn Văn nhẹ nhàng đáp. Lúc rời đi, thực ra hắn đã nghe được cuộc đối thoại trong tiệm. Ban đầu hắn vô cùng chấn động, nhưng lại rất nhanh chấp nhận. Có những lúc, người ta chỉ thiếu một cơ hội. Đông Phương tiền bối đã cho hắn cơ hội đó. Hắn cảm thấy con người không nên quá nhu nhược, cũng cần phải có dũng khí. Nhìn hai người rời đi, Thế Tử và Hạ Vạn Lý đi ngang qua có chút kinh ngạc, bọn họ đang làm gì thế? Cứ dây dưa lằng nhằng. Hạ Vạn Lý lắc đầu, nói, tiếc là Bàn quản sự không đi cùng chúng ta, thôi thì tìm Tần lão bản vậy. Thế Tử cảm khái, ta nghe nói trong tông môn có người tên Gia Cát Hạo Minh, lại là hiền đệ của đại ca ta. Thế này không được, đại ca của ta chỉ có thể có một hiền đệ là ta thôi. Ngươi bảo đại ca của ngươi gọi ngươi là đại ca cũng được. Hạ Vạn Lý nói. Không được à, hắn làm hiền đệ mà dạo này oai phong lẫm liệt, tại sao ta lại không được? Vì ngươi suốt ngày đi cà khịa người khác. Không phải cha ngươi mấy lần muốn đến gặp đại ca của ngươi sao? Ông ấy phục rồi, hối hận vì lúc trước đã xem thường đại ca của ta. Giờ thì hay rồi, đại ca của ta vô địch thiên hạ, cha ta mà muốn gặp cũng phải gọi ta một tiếng đại ca, nếu không ta không dẫn đi đâu. Bọn họ lại ngại không dám tìm đại tẩu của ta. Nói thế chứ, tuy ta không được làm hoàng đế, nhưng bây giờ hoàng đế gặp ta cũng phải nể mặt mấy phần. Quả nhiên lựa chọn quyền nhanh năm đó của ta là sáng suốt biết bao. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.